Bài ơ xin tự trọng 22 chương 205 ngươi không 39 cũng không 39 đoán được rồi. Ba càng manh chủ trừ giai quân tăng thêm 10 suyệt chéo 26. Rộng lớn hoang mạc trên chiến trường. Thâm uyên thành bài ơ lâm vào cuồng hoan bên trong. Một cái càng gõ bảo một cái khô lâu xương sọ. Ăn làm trời cười ha ha. Hoa thật là ba lần kinh nghiệm hùng ra ra sách cũ bao. Châu bò nhiệm vụ khẩn cấp ban thưởng cao. Công lược thật không lừa ta nhẫn bại. Bên kia có tinh anh quái. Các huyên để lên A trên chiến trường hỏa phong là treo ngược. Nếu như là ba la đin đoàn đối bất tử quân đoàn. Đó chính là một đám dũng khí không tồi lão võ sĩ cùng khổ tu sĩ. Lớn tiếng niệm tụng ánh sáng cầu khẩn văn. Khích lệ tuổi trẻ tân binh cùng thực tập võ sĩ. Ở đây là liều mạng nhất mới bay ơ xông vào đằng trước. Bọn hắn không có người chơi già dặn kinh nghiệm lão luyện cùng kỹ xảo cách đấu. Chiến đấu càng giống là chỉ dựa vào một cỗ nhiệt huyết. Đêm Đỗ Trường An khách một đao chém đứt một cái khô lâu binh hai chân. Lại bị đối phương tải tan ra thành từng mảnh trước trở tay một đao bổ tổn thương chân. Hệ thống biểu hiện hắn thành người thọt. Tang bệnh hắn trực tiếp một đao bôi bản thân tôm cổ. 10 giây sau. Lập tức từ chạy tới ba gia na tiểu tỷ tỷ bên người phục sinh. Quơ lấy một cái phục sinh tôm cá chuyên dụng tam lưu đồng đao. Tiếp tục giết thống khoái. Ha ha ta hồ hán tam lại tới hắn cấp 13. Chết một lần trừ 300 kinh nghiệm. Nhưng ba lần kinh nghiệm phía dưới. Dù là đổi một cái cấp thấp nhất khô lâu đều là hơn 500 kinh nghiệm. Cộng thêm gần trăm danh vọng giá trị. Bút chứng này là cái bài ơ đều sẽ tính. Coi như ca gian đi a một bên thu dọn đồ đạc. Một bên ngẫu nhiên chú ý thoáng cái chiến đấu hình tượng. Nàng cũng không khỏi buồn bực nhả rãnh. Đến cùng bên nào mới là bất tử tộc hơn 5.000 bài ơ. Như châu chấu đem phổ thông khô lâu binh ép cách vỡ nát. Chợt đem từng cái cường đại bất tử sinh vật chia ra bao vây. Đột nhiên các người chơi ngạc nhiên phát hiện tự thân tới chiến trận ba gia na tiểu thư tiếng kêu biến. Giấu kín dưới lòng đất chỗ sâu tà ác a các ngươi tàn bạo chắc chắn nhận chính nghĩa trừng phạt Atlantis dũng sĩ. Dùng mấy vũ khí đi thảo phạt những quái vật kia đi nương theo Liễu Nguyệt Thiền rất có sức cuốn hút lời kịch. Mỗi một cái bài kinh ngạc phát hiện. Tự mình thế lực đột nhiên có thể cung cấp thánh thủy. Ba gia na hai tay giơ cao, lập tức bên người xuất hiện 10 cái nước suối. Chỉ bất quá bài ơ tiếp cận, hệ thống tự động bút cũng biểu hiện phải trả sổ sách. Thánh thủy cần dùng nhiều nhất không cao hơn 50 điểm danh vọng tăng thêm bộ phận hải vương tệ đi mua. Mà lại danh vọng càng cao bài ơ có thể mua được thánh thủy cấp độ tinh khiết liền càng cao. Số 3 thánh thủy. Chu tà uy lực 30 điểm. Giá bán 5 điểm danh vọng. Hai cái hải vương ngân tệ số 5 là 70 điểm thương tổn. Nhìn đến đây format tiểu sinh mừng rỡ như điên. Ha ha lão tử đề nghị bị tiếp thu dứt lời. Hắn tại đoàn đội trong giọng nói một cái gào to. Thủ hạ đoàn đội ra hỏa lập tức ào ào trở về chạy. Mua thánh thủy đi. Chỉ bất quá có cái vấn đề nhỏ. Thần hắn meo thánh thủy thế mà không cung cấp cái bình muốn chơi bản thân cầm đồ vật đến chứa. Vô lương lại không tiết tháo bài ơ. Cứ như vậy đem trước đó bình thiêu đốt bên trong đồ vật ngã. Ngay tại chỗ cầm cái bình chứa thánh thủy. Phía trước đảo hữu xin dừng bước nhìn một chút xếp hàng nhân long. Ách. Tôm rồng. Cúi đầu xuống. Ai. Nhàm chán. Điểm điếu thuốc trước. Sau đó, một cái mây lửa dâng lên. Miêu nhân cùng kêu lên khóc lớn các chủ tử A mèo oxy cắt nhỏ giọng bơi bơi thơm quá. May mắn, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Coi như xuất hiện ship hàng tự nướng chờ lung ta lung tung. Những cái kia thần kỳ tinh anh bất tử sinh vật thế mà tử chiến không lùi. Format tiểu sinh có thể thí nghiệm bản thân chiến thuật mới. Vơ hai bộ đội bên trên một đám người cá hồi dùng thánh thủy ngâm qua vải quấn ở cây lao bên trên. Nước mắt giàn rùa ném ra bên ngoài. Phúc phúc phúc rõ ràng lưới dao vào thịt âm thanh qua đi. Toàn bộ đoàn đội ngạc nhiên phát hiện mẹ nó nhìn thấy thanh máu quân thần thiên nhai hô to. Mất máu các người chơi trải qua xã hội. Không, là minh phủ tự nhân đánh đập. Tất cả mọi người nghẹn một cỗ khí. hiện tại công kích rốt cuộc thấy hiệu quả, một đám buyer mừng rỡ giống khi còn bé ăn tết đốt pháo. Format tiểu sinh giống to. Bọc thép ném bom binh lên tại ngư nhân thánh quang cây lao hiểm hộ phía dưới. Một đám mắc du ra tấm thuẫn đều không cầm. Liền hai tay hai kìm dẫn theo bốn bình thánh thủy tiến lên. Ngao thánh thủy cái kia trực tiếp thiêu đốt linh hồn đau đớn. Để minh phủ cử nhân phát cuồng. Hắn vung lên hai cái to lớn lưu tinh trùy. Một cái từ từ trái đến phải liên hoàn quét ngang. Thoáng cách đem lượng lớn tôm cá đánh bay đến trên trời. Xa xa nhìn sang. Tựa như là có người trên cao ném một túi lớn rác rưởi. Luôn có mấy cách như vậy can đảm cẩn trọng lại cơ linh bai ơ sẽ xây kỳ công. A mơn bản thể sung phong lúc gà tặc rơi vào thê đội thứ hai. Chính là chờ minh phủ cử nhân quét một vòng. Mới đột nhiên ra tốc tiến lên. Gia hỏa này thậm chí lợi dụng cử nhân xoay người quét ngang lúc. Gập xuống đến đầu gối. Đến cách nhị đoạn nhảy. Trọn vẹn vọt lên cao hơn 2 mét. Lăng không ném ra bốn cái thánh thủy bình. Binh binh bang bang bốn tiếng giòn vang. Minh phủ cử nhân toàn bộ trái eo đều bị thánh thủy tung tói đến. Tại chỗ liền thấy. Hắn phần eo cơ bắp như là hóa tan ngọn nến. Nhao nhao hóa thành tanh hôi chất lỏng chảy xuôi xuống tới. Cử nhân trên đỉnh đầu thanh máu càng là nháy mắt rớt xuống một mảng lớn trọn vẹn thiếu 1/10. Format tiểu sinh, làm được tốt công đầu là ngươi bị kích thích các người chơi càng hưng phấn. Nhìn thấy thanh máu từng cái mắt du ra con mắt đều mẹ nó biến thành con thỏ đồng dạng đỏ. Trùng áp giết vịt bọn gia hỏa này. Tích cực sống đoạt hồng bao tiểu thí hài nhìn thấy Otachi Bana đã định. Vương Hảo cười nhạt một tiếng. Thả người nhảy lên ép xuống thân thể thất hải vượt cua vỏ lưng. Đứng tại đầu chó huyên bên người. Trở về đi. Nơi này giao cho ba gia na. Đúng đầu chó huyên chính cần hành lễ đồng thời hỏi. Muốn ta dẫn đội. Đối với đuo vị kia phát động truy kích sao thủy phân thân đóng gói dưới Vương Hảo biếu môi. Không cần. Lồng bên trong chuột nhảy nhót đến đâu nơi hẻo lánh đều chỉ là lồng bên trong. Cho chơi. Cho ta tôm cá bộ hạ tìm một chút việc vui là rất có chuyện cần thiết. Đây không phải Vương Hảo thổi phồng. Tây chi bá chủ quyền hạn chính là như thế. Có lẽ đầu óc của hắn không có cách nào giống hiện tại đu đồng dạng. Đến cái nhiều hạt đa tuyến trình cái gì. Cho dù có 8 nhân, nhiều lắm thì một hạt làm việc 7 hạt vây xem. Nhưng hắn có thể căn dặn tay bắn tỉa hệ thống hỗ trợ nhìn xem a chỉ cần cái kia xoa điểu mặt nạ vàng nữ khô lâu không chạy ra khu vực này. Nàng làm sao nhảy nhót cũng chỉ bất quá là tại Phật Như Lai lòng bàn tay. Có bản lĩnh ngươi tè dầm. Viết từng du lịch qua đây a các người chơi cuồng hoan còn đang tiếp tục. Vương Hảo đứng tại cua ruột bên trên. Không có mấy lần liền trở lại Thâm Uyên thành. Vừa đến cửa thành, hắn liền thấy cái kia hiểu điệu mà nóng nảy nữ ảnh. Chủ nhân, ngươi vô sự liền tốt. Về sau loại này dẫn xà xuất động kế hoạch. Để ta hoặc là ai đi chấp hành đều tốt. Chủ nhân ngươi vạn kim thân thể. Thực tế không thích hợp mạo hiểm. Ngươi có cái vạn nhất thiếp thân cũng không muốn sống. Vương Hảo còn chưa lên tiếng. Sau lưng đầu chó huyên đột nhiên một câu. Ngươi cũng đoán được ăn. Cái này cũng chứ rất sâu sắc bai ơ xin tự trọng 22 chương 206 hecta ha không sai 4 càng manh chủ trừ giai quân tăng thêm 11 xuyệt chéo 26. Đương nhiên yêu hậu kiêu ngạo mà lớn ngực. Chủ ta cường đại không cần chất vấn. Hắn chỉ cần hồi phục dĩ vãng thực lực. Tất nhiên có thể quét ngang mảnh này đại mạc. Dạng này chủ ta. Sao có thể cần độc thân đi thành lưu xa mua đồ không? Kỳ thật. Cái kia, ta rất cần a từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy không ổn. Đây không phải chân chính làm chủ chi đạo. Từ chủ ta kiên trì bắt đầu, ta liền hoài nghi. Nhưng thân là hạ thần coi như khuyên nhủ thất bại cũng đương nhiên muốn ủng hộ vô điều kiện chủ ta hành động. Cái này, ta vẫn là đi ôn tập 100 lần cẩn thận thánh kinh đi chủ ta rời khỏi về sau. Ta liền suy nghĩ, đại khái chủ ta có bản thân suy tính đi. Mà lại sự thật cũng chứng minh Mảnh này đại mạc bên trong không có ai là chủ ta đối thủ, mặc kệ là chúng ta hạ thần tâm thái hay là cái kia bị đùa bỡn trong lòng bàn tay địch nhân, tất cả đều ở chủ ta tính toán bên trong. Chờ một chút, ta nắm giữ cái gì lại tính toán cái gì, làm sao ta bản nhân không biết hết lần này tới lần khác. Lúc này yêu hậu phát biểu âm vang mạnh mẽ, không riêng thật sâu lây nhiễm chính nàng, còn để bên người đầu chó huyên e le tây cùng ai chờ một đám thị nữ cùng cấm vệ từng cách đều vô cùng kích động, rất có cảm động đến nhanh khóc lên dáng vẻ. Yêu hậu vẫn không quên tổng kết một phen: vĩ đại chủ ta Thâm Uyên giả mâu tân mô mâu xin hỏi, thiếp thân nói rất đúng à? Cái này ta có thể nói, ngươi nói đều là mù con gà nói nhảm sao? Vương Hảo cái kia lúc túng a, may mắn lúc này hắn đã khôi phục cái kia người mặc huyền giáp trạng thái, coi như trên mặt hắn có cái gì cũng sẽ không có ai nhìn thấy. Người nào đó mặt dày vô sỉ, ha ha không sai. Yêu hậu liền vội vàng khom người quỳ xuống: không kịp chủ ta trí tuệ chi vạn nhất, mặc kệ hai cái này là thật ca ngợi là chụp cầu vồng cái rắm, tốt xấu là hắn Vương Mỗ người làm đi ra sự tình, chẳng lẽ còn không cho phép thủ hạ khen vài câu, hoặc là nhiều khen vài câu, hoặc là lại nhiều nhiều khen vài câu. Ai, ta Vương Hảo chính là như thế người thành thật. Góp không muốn mặt trong mơ hồ phảng phất nghe được số 11 tay bắn tỉa nhà rãnh: không, cái này nhất định là ảo giác. Lần này đi thành lưu xa, thuận tiện bái phỏng một cái vong niên chi bạn, cũng mua một chút đồ chơi nhỏ. Chớ khẩn trương, chính là một chút phổ thông đồ vật mà thôi. Ấy, cho ngươi dứt lời, Vương Hảo từ nội tâm khổ bức kỳ thực mỉm cười ra đen người công cụ trên tay, tàn nhẫn tước đoạt đại bộ phận cái túi. Cái này, đây thật là cho ta sao? Yêu hậu không thể tin hai tay dâng mặt. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy mình rất giống người công cụ. Có một phần tâm ý là chú định không chiếm được hồi báo. Mặc dù nội tâm của nàng nói với mình không nên khát vọng lấy được hồi báo, nhưng nữ nhân à, luôn luôn kìm nén không được. Nội tâm sâu sắc nhất chỗ luôn có như vậy một điểm nhỏ khát vọng. Nhìn thấy những cái kia cái túi, nàng ánh mắt đều si mê. Ta có thể hiện tại mở ra xem nhìn sao? Đương nhiên có thể. Vương Hảo ngược lại là không có cái gọi là quay đầu đối đầu chó huynh, a, ngươi cũng có. Cái này, hạ thần cũng có đầu chó là thật ngoài ý muốn. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta còn lưu lại một phần cho A xe. Vương Hảo tiện tay đem còn lại cái túi giao cho thị nữ ai. Yêu hậu ánh mắt lóe lên như vậy vẻ lúc túng. Nàng hy vọng giường nào độc hưởng mâu tân lễ vật. Có thể nàng nhìn thấy tự mình xem các đầu chó lấy được là một đầu sợi bông đồ hàng len áo choàng, nàng liền cười. Nàng lấy được thế nhưng là ba bộ không gì sánh được bóng loáng tỉnh lệ tơ lụa áo nha. Không, bên trong tặng phẩm mới là mấu chốt. Yêu hậu khuôn mặt hiếm có đỏ thoáng cái. Nàng biết mâu tân tin cậy nhất, hoặc là sủng ái nhất đương nhiên là thân là nhân loại A xe. Có thể vứt cái thứ hai liền rất thỏa mãn. Trong lòng nàng âm thầm nói với mình: chủ nhân của ta sẽ trở thành The Devin An The Thai bá chủ. Leo ba cha, ngươi cũng không thể như vậy lòng dạ hẹp hòi. Đồ vật chia xong về sau, Vương Hảo chào hỏi liền đi nghỉ ngơi. Mảy may không có chú ý tới, sau lưng cách đó không xa, một cái sáng tác muội muội đọc làm người công cụ vật thể, trong gió lộn xộn. Ba Gia Na vỉn cái chán, thầm nghĩ: chờ một chút, trong trò chơi mua quần áo cho nhân viên công tác khác vai trò nhân vật là mấy cái ý tứ? Làm sao làm cho giống như bọn hắn là trong thế giới này chân thực tồn tại người? Ta có phải hay không lầm cái gì? Yêu hậu là cái có thất xảo linh lung tâm nữ nhân, người nào đó không thấy được, không phải là nàng không thấy được. Vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở Vương Hảo: chủ nhân, ngươi có phải hay không đem cho Ba Gia Na muội muội lễ vật làm sai tại A Xe tiểu thư lễ vật bên trong rồi à? Cái này đúng thế, phát giác bản thân thật để lọt cái nào đó trên lý luận tại Thâm Uyên thành bên trong bột nhão địa vị gần với hắn trọng yếu người công cụ. Vương Hảo trong lòng cái kia mồ hôi á, Vương Hảo vội vàng ở trong lòng kêu gọi vạn năng tay bắn tỉa hệ thống đại gia, có thể cứu cái trận sao? Tay bắn tỉa hệ thống tại người nào đó nghe không được lĩnh vực gắt một cái. Hiện tại tự động tạo ra ký chủ tại thành lưu xa thấy quần áo hình thức. Vương Hảo cực nhanh tuyển hai kiện tơ lụa quần áo, dương một tay lên liền để hệ thống tiến hành in ba sơ. Thuận tiện nhất lên, bởi vì tơ tằm là tằm trùng tơ nhả ra, cũng có thể dùng sinh vật chất tiến hành phòng chế. Đương nhiên, bởi vì người nào đó đối với cụ thể vật phẩm không có chân thực khái niệm, trên số liệu sẽ xuất hiện khá lớn sai sót. A muội muội thân ái của ta như thế nào quên ngươi đây? Vương Hảo cứ việc thanh âm vẫn là lạnh lùng, nhưng cụ thể chữ cũng rất nghe buồn nôn. Đây là... Ngươi không cảm thấy tự tay tặng lễ rất có nghi thức cảm giác sao? Liễu Nguyệt Thiền một cái giật mình. Nghi thức cảm giác. Đúng rồi, đây cũng là vai trò một bộ phận. Bài ơ phục sinh như thế xả đạm sự tình. Bởi vì là trò chơi, cho nên không có cách. Không cho phép phục sinh vậy liền rất khó làm võng du. Trừ điểm này, mỗi một cái diễn viên đều muốn tận khả năng dung nhập cái này trò chơi. Lúc này mới có thè đe phim An The Thai hôm nay huy hoàng. Thật không hổ là vượt thời đại trò chơi thần tác. Lập tức, nàng hiểu cảm ơn ngươi. Ta thật vui vẻ nha ca ba sa na tiểu tỷ tỷ làm cho ngọt ngào như thế. Người bên ngoài vừa nhìn liền biết là cái tất cả đều vui vẻ kết cục. Yêu hậu vụng trộm thở dài một hơi, nàng là liếc về mâu tân tiểu động tác. Nếu như bởi vì nàng mà khiến cho Thâm Uyên thành trọng yếu nhất hai huyên muội bất hòa, vậy liền sai lầm lớn. Thật tình không biết, một cái khác tồn tại dọa đến hồn phi phách tán. Làm e le tây trở lại bản thân ổ chó đồng dạng căn phòng nhỏ lúc. Một quan tới cửa nàng liền dựa vào ở sau cửa mặt điên cuồng hít sâu. Gặp duyệt. Ta nhìn thấy cái gì làm bồi người nào đó cùng một chỗ xảo phớ người công cụ. Nàng phi thường rõ ràng. Chủ nhân tuyệt đối không có mua đưa cho ba sa na tiểu thư cái kia hai kiện áo. Vậy khẳng định là lâm thời lừa gạt đi lên. Điều này nói rõ cái gì? Mâu tân chủ nhân không coi muội muội mình là một chuyện á? Loại này nội bộ tranh chấp. Một cách không tốt. Nói không chừng chủ nhân sẽ đem nàng diệt khẩu. À, cảm giác bản thân phía sau lưng đều có chút ướt súng e le tây. Thuận tay lấy ra hôm nay chủ tử bố thí đồng dạng cho nàng đồ vật. Vừa mở túi ra. Liền nghe được tiếng đập cửa. Nàng trước giật nảy mình, lập tức phát hiện đến chính là mình mấy cái bộ hạ cũ. Vừa mở cửa, một cái mắt sắc liền thấy tán hé mở giường đồ vật. Đây là Bài ơ xin tự trọng 22 chương 207 người công cụ giác ngộ năm càng manh chủ trừ giai quân tăng thêm 12 xuyệt chéo 26. Nhìn cái gì vậy? Đây là chủ ta mâu tân mô mâu đưa cho ta đồ vật. E le tây thuận miệng trả lời. Nàng đương nhiên biết mấy cái này nữ bộ hạ cũ là có ý gì. Không có gì hơn đổi cách lão bản, liền muốn nhìn xem có thể hay không leo đến trên đầu nàng kéo cứt đi đái chứ sao. Đây coi như là đa en vét bên trong thông thường thao tác. Nàng không nghĩ tới chính là. Mấy cái kia nữ bộ hạ thế mà thoáng cái sắc mặt trở nên mất tự nhiên. Thuận miệng ngồi chém gió một trận liền cáo từ. A mấy cái kia luôn trứng gà bên trong trọn xương cốt ra hỏa sẽ tốt như thế thương lượng e le tây là không tin. Biết nàng quay đầu. Lúc này mới phát hiện vì cái gì các nàng có thể như vậy. Bên này Vương Hảo trở lại phủ lãnh chúa, ngồi lên mới tạo chiếc ghế cảm giác hay là thật thoải mái. Địa phương dù quái này, người nào thể công học ghế dựa là không trông cậy vào. Hắn dùng sinh vật chất chế tạo ra một cái thích hợp cột sống độ cong. Lại cho trên ghế phối cái dùng rửa sạch sẽ ra thú cùng lông ngỗng làm thành cái đệm. Cảm giác cũng tạm được. Hiện tại không có chuyện gì làm, liền chờ Anubis khảo vấn cái kia bất tử cường giả linh hồn. Đang lúc Vương Hảo thích ý tạm nghỉ thoáng cái lúc tiếng đập cửa vang lên, chủ nhân, là ta. Tiến đến. Ba gia na năng lực quản lý quá kém. Thâm Uyên thành thật nhiều vận hành đều là yêu hậu đang quản. Vương Hảo cho là nàng là đến hồi báo. Ngẩng đầu một cách liền thấy một cái xấu hổ ngượng ngùng yêu hậu. Nàng mặc vào Vương Hảo tặng quần áo kia là một kiện nhuộm thành màu vàng áo bộ đồ. Áo chén, phối lộ xương quai xanh dây băng thu eo ngắn khoản áo. Điều này có thể đem yêu hậu eo tuyến đều triển lộ ra. Vương Hảo không hiểu những thứ này. thuần túy là nhất thời hưng khởi. Muốn giúp người bên cạnh mua chút quần áo, để nhân viên cửa hàng đề cử. Dù sao Thâm Uyên Thành hiện tại cũng là đáng chết áo vải. Coi như xoa đến lại mảnh, chọn đi gai lông, dây gai chính là dây gai. Cái kia hòng mét xúc cảm, làm sao đều sẽ cảm giác phải có điểm đâm thịt. Hiện đại Hoa Quốc đã sớm không có cái đồ chơi này. Hết lần này tới lần khác lần kia tiêu diệt Be Holder Hang ổ lúc, nam tính đa em vét quần áo đều mẹ nó không thích hợp. Bởi vì Mâu Tân hình thể quá cường tráng, mà em thường thường hình thể tương đối tinh tế, nam tính cũng sống như thế. Hắn thật là thuận tay mà làm. Ai nghĩ đến bộ này tơ lụa quần áo yêu hậu mặc vào. Vương Hảo đột nhiên minh bạch vì sao duyệt nữ vô số si sa lớn luôn hãm. Cái này đều được rồi, yêu hậu còn đỏ mặt tới kéo lại cổ áo, nhỏ giọng, rất phù hợp. Vương Hảo nhìn thấy cái gì nơ đầu vàng tơ nhỏ dây thừng tạo thành mạc liêm đồng dạng kết cấu. Cứ như vậy khoác lên gơ. Gơ. Bên trên. Theo gió lắc lư. Vương Hảo không có kém một ngụm lão huyết phun ra ngoài dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Tị. Tiểu gia ta lúc nào mua thứ này rồi, người nào đó hiện tại cũng không có mặc áo giáp. Nhìn thấy Vương Hảo cái kia luôn luôn lạnh như băng trên mặt dị dạng biểu lộ. Yêu hậu có ngốc đều biết làm ô long. Thật có lỗi. Cái kia. Trong túi có nhân viên cửa hàng tờ giấy nói là tặng phẩm. Ta coi là chủ nhân ngươi biết đến. Là ta lầm. Dứt lời, nàng chính là một cái thật sâu cúi đầu. Vương Hảo trợn cả mắt lên. Chờ một chút. Ngươi có chuyện thật tốt nói. Đừng hơi một tí liền khom người xuống làm lễ. Ta ngất ai, ta sợ ta phạm sai lầm a. Người nào đó trong lòng cuồng niệm cẩn thận thánh kinh mới tăng điều khoản. Người là người mẹ hắn sinh. Yêu là yêu mẹ nàng sinh. Nhân yêu là. Bất quá. Hắn lại không tự giác hồi tưởng lại hôm nay tại lão long nơi đó nhìn qua một kiện đồ tốt trục chú chi thạch. 250 chấm nghìn cứu rỗi điểm có thể đổi. Tác dụng là khu trừ cách nào đó tồn tại trên thân không cao hơn lơ. Vâng. 120 nguyện rùa. Điều kiện tiên quyết là đối phương nhất định phải tự nguyện giải trừ chú ngữ. Đại giới là đối phương sẽ mất đi nguyện rùa mang tới tất cả lực lượng. Nghĩ tới đây. Vương mố người không khỏi buồn từ đó đến. Đây là muốn dụ hoặc ta phạm sai lầm sao, coi như giải thì đã có sao ta không giải quyết the đe vinh an the thai địa phương dù quái này. Ai cũng mang không đi a. Vương Hảo trong ánh mắt giấy rua. Đều rơi vào yêu hậu trong mắt. Nàng xem như có buồn có tin mừng. Chủ tử đối nàng tốt. Nàng biết. Nàng thân thể này. Lại thành phát triển thêm một bước gông xiềng. Nàng không phải là không vạn phần mâu thuẫn. Vương Hảo thở dài, hắn cuối cùng không đành lòng lừa gạt nàng, leo ba cha. Ta hôm nay vừa lúc biết đồng dạng tên là trục chú chi thạch đồ vật. Theo một ý nghĩa nào đó, vậy cũng là để ý. Làm nghe xong giới thiệu lúc, yêu hậu đầu tiên là vui mừng. Về sau thật sâu bái phục trên mặt đất. Xin thứ cho thiếp thân đi đầu cử tuyệt. Vì cái gì chủ nhân ngươi chỉ là chúa tể một phương. Bá nghiệp chưa thành. Chính là cần thiếp thân chiến lực thời điểm. Thực tế không thích hợp đem quý giá tài nguyên dùng tại thiếp thân nhỏ bé nguyện vọng bên trên. Làm chủ nhân thành tựu bá nghiệp thu hoạch được cứu rỗi thời điểm thiếp thân. Tự nhiên vui với tuân theo chủ nhân ý chí. Yêu hậu sắc mặt màu hồng uyển chuyển nói. Vương Hảo ngay từ đầu vẫn cảm thấy rất thoải mái. Không tệ lắm, cô nàng có thân là người công cụ giác ngộ. Biến trở về người trừ làm bình hoa cùng nội chính đạt nhân. Liền không thể đánh ai, nhưng cẩn thận ngẫm lại. Lại cảm thấy. Đây có phải hay không là có ý tứ khác, đây coi như là nói ta dùng sức mạnh nàng sẽ không cự tuyệt bất quá. Hiện tại vẫn là tùy thời sẽ cùng chết giai đoạn. Ta thật có thu hoạch được cứu rỗi. Rời khỏi the đe vin an the thai một ngày sao, thật là mâu thuẫn. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, yêu hậu đã đảo an. Sau đó chập chờn thật thân hình như thủy xà lui ra. Đột nhiên Vương Hảo nhớ tới một vấn đề khác. Thảo lão tử mặt khác nửa bộ lễ vật còn tải ra đen người công cụ trong tay. Tốt à, nếu cái kia người công cụ dám xuyên qua đến, tiểu gia ta trực tiếp đem nàng đốt thành cho. Ách, biến sinh vật chất cũng không tệ. Ăn, dù sao cũng là nguyên sinh chủng tộc, cứ như vậy vui sướng quyết định đi. Cứ như vậy, làm The Devin An The Thai Vương Hảo có chút không có việc gì. Ba La Đin tại bị đòn đồng thời, A xe bên kia nghênh đón nàng trở về Bắc Địa về sau lớn nhất nguy cơ. Đây là cái gì? Ba cao nguyên. Cái này hơn 800 cây số vuông cao nguyên, là Bắc Địa duy nhất bình nguyên, cũng là lớn nhất bãi săn. Trong lịch sử có thể chiếm lấy cái này một cao nguyên, không có chỗ nào mà không phải là đương đại cường đại nhất thị tộc. A xe trong trí nhớ, hiện tại nơi này cần phải từ cường đại nhất Nha Lang, gấu xám cùng ra xét la thị tộc chia cắt. Nhưng mà mới từ cầu treo đi ra không lâu, nàng cùng các người chơi liền thấy rộng lớn phía đông cao nguyên đã biến thành chiến trường. Kỳ thật 20 phút trước, A xe bén nhạy thính lực đã nghe được thanh âm. Nàng là đi đầu một bước chạy tới nhìn thấy, bay ơ thì chạy mau một đoạn, mới nhìn đến. Tiếng la giết bị ngăn cách tại một tòa núi nhỏ phía sau. Làm trừ giai quân chờ bay ơ thật vất vả nện bước mắc xu ra nhỏ chân ngắn leo lên đỉnh núi lúc. Chỉ cảm thấy kinh thiên động địa tiếng gầm giống như thủy triều cuốn tới. Các người chơi yên lặng mở ra hệ thống bảng điều thấp âm lượng, lúc này mới phòng ngừa tai của mình bị tàn nhẫn gây ngược. Long thiên hình nguyệt. Đây là cái ruộng gì Du Hà Si? Ta biết. Không phải liền là quái thú lạc người thuần khiết nơ. Hừ. À. Tị. Y. Vị huyên đệ kia. Xin đừng nên nói phổi phế lời nói màu trắng sinh vật hình thù quái gì. Từ dưới sườn núi. Hướng phía đông cao nguyên điên cuồng đột kích. Rất khó hình dung bộ dáng của bọn nó bởi vì bọn chúng liền không có một cái thống nhất hình dáng. Duy nhất đặc điểm chính là tay rất nhiều. Bọn chúng có cùng loại nhân loại cánh tay. Chỉ bất quá có chút giống thiên thủ quan âm. Có chút giống tầm 10 con nhân thủ cưỡng ép sắp đặt tại một cái lớn mì vắt bên trên. Bài ơ xin tự trọng 22 chương 208 ta muốn làm đại tù trưởng một càng đây là. Cái ruộng gì? Đồ vật A xe thanh âm gần như nói mê. Bắc địa ba ba di an sinh hoạt tại tàn khốc nhất hoàn cảnh bên trong. Cái gì sinh tử? Cần phải sớm đã nhìn quen mới đúng. Thế nhưng là khi nhìn đến phía dưới cao nguyên bên trên từng màn đáng sợ tràng cảnh về sau, ai cũng nói không ra lời. Lúc đầu cao nguyên bên trên, tập hợp bao quát Nha Lang cùng A xe chỗ tuyết ưng thị tộc ở bên trong. Cơ hồ tất cả Bắc địa thị tộc chiến sĩ. Bọn hắn cần phải đem địch nhân ngăn ở chật hẹp lên núi khẩu tài đúng. Hiện tại thủ vững đã mất đi ý nghĩa. Nhất chật hẹp sơn khẩu đã bị đột phá. Những cái kia từ nơi một tay tạo thành quái vật đã bắt đầu càn quét cái này cao nguyên. Bọn chúng số lượng nhiều lắm, không biết dưới núi còn có bao nhiêu, chỉ là hiện tại nhìn ra liền vượt qua 50.000. Không riêng bởi vì bọn chúng gì dạng quái trạng gia tăng tính toán độ khó. Trên thực tế, từ phương xa cái kia run run đường chân trời xem ra, bọn chúng số lượng thực tế nhiều đến vô pháp dùng bất luận nhân loại nào ngôn ngữ đến thuyết minh. A xe rất rõ ràng. Toàn bộ Bắc địa nhiều như vậy thì tộc tổng lại. Liên chiến sĩ mang người trưởng thành. Cũng sẽ không vượt qua 50.000. Chớ nói chi là gạt ra một nhánh có thể cùng bầy quái vật này chống lại đại quân. Nhìn như vậy đến. Thậm chí toàn bộ ba cao nguyên đều không thể dung nạp tất cả nhiều tay quái tại cùng một cách trên chiến tuyến tiến hành công kích. Những quái vật này lẫn nhau chen chúc chung một chỗ. So trùng trùng điệp điệp vui còn buồn nôn chật ních tất cả không gian. Chỉ cần phía trước nhiều tay quái đi chậm rãi điểm. Đằng sau liền sẽ nổi điên giống như bò lên. Hình thành quái vật to lớn thủy triều. Không ta không muốn chết không có khả năng đánh thắng tiên tổ A người Bắc địa đã sớm sụp đổ. Trải qua thời gian dài sinh hoạt tại gần như thời kỳ đồ đá bọn hắn. Nơi nào thấy qua kinh khủng như vậy quái vật. Mặc kệ là chạy chậm. Là nửa đường chật chân. Là dũng cảm xông đi lên tặng. Đều không ngoại lệ bị mấy lần với mình bàn tay lớn gắng gượng bắt lấy. Sau đó những cái kia bất quy tắc quái vật trên thân thể kiểu gì cũng sẽ toét ra như vậy một cái miệng to như chậu máu. Đem Bắc địa chiến sĩ toàn bộ nuốt vào. khiến da đầu run lên chính là tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể nhìn thấy những cái kia mì phát bên trên nhiều hai cánh tay, cùng một chương phảng phất bị vải trắng được, không ngừng vặn vẹo, phảng phất đang kiệt lực im ắng gào thảm mặt cái kia rõ ràng là người bị hại mặt nhìn xem nuốt hết tất cả đường tắt tất cả quái vật biển. A xe cùng trên sườn núi tất cả người Bắc Địa Tâm đều bị đông cứng triệt. Không có khả năng đánh thắng nhiều như vậy quái vật. Đi na nắm chặt bản thân hồng thương, đốt ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà trắng bệch. Ta cuối cùng biết vì cái gì Nha Lang người sẽ nổi điên công kích hai chúng ta biên giới thị tộc. Bọn hắn là đang vì mình để đường rút lui, cầu treo bên kia lạch trời. Không có khả năng triệt để ngăn cản những quái vật này. Tốt xấu có thể lưu cái tưởng niệm. Một khi chiến bại, chí ít cho Nha Lang thị tộc lưu cái sinh sôi hy vọng. Chỉ bất quá trùng hợp bị A Xe mang theo các người chơi cho phá hủy. Đây hết thảy đều không trọng yếu. Ô ô, không có khả năng thắng chúng ta, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Thủ hộ chúng ta tiên tổ đều vứt bỏ chúng ta sao? Bò Tây Tạng cùng Linh Dương thị tộc người nhao nhao thấp giọng khóc ồ lên. Các người chơi thì hai mặt nhìn nhau. Máy cà phê 07, đây là kịch bản ai nhấn bại, hẳn là Ngục Hoàng Nữ. Chuyện ra sao đâu? Vĩnh Hằng đọc thời gian nhún nhún vai. Xem thật kỹ đi. Dù sao ta không cảm thấy chúng ta đánh thắng được. Dần dần, tất cả người Bắc Địa ánh mắt rơi xuống A Xe trên thân. Đó cũng không tính cường tráng nhưng tương đương mạnh mẽ thon dài thân ảnh. Chẳng biết lúc nào đã trở thành tất cả người Bắc Địa trong lòng Định Hải thần châm. Là nàng mang theo thần bí quái vật bộ đội đem hai cái thị tộc cứu ra tuyệt vọng vực sâu. Là nàng dẫn lính chỗ có người sống sót bôn ba đến tận đây. Mặc kệ hai cái thị tộc người sống sót nguyện ý hay không, tính mạng của bọn hắn đều nắm giữ tại A Xe trên tay. Một đảo, hai đảo, mười mấy nói trên trăm đảo nóng bỏng ánh mắt rơi vào A Xe trên thân. Đứng lặng tại trong gió lạnh, mặc cho sau lưng áo choàng bay phất phới, A Xe nhìn như nhô nhược bả vai, đã không thể không gánh vác mấy trăm người, thậm chí mấy ngàn người vận mệnh. A Xe hít một hơi thật sâu, nhìn một chút ánh mắt vẫn như cũ nóng bỏng tôm cá các người chơi. Bỗng nhiên có chủ ý. Mọi người chờ một lát, ta muốn cùng ta chiến hữu thương lượng một chút. Buông xuống một cái trung cấp hải chi tế đàn, A Xe tay trái ấm tại tam xoa kích hình dáng tế đàn bên trên. Thần niệm lưu chuyển. Bên này đang chỉ huy thuấn cua cùng cua phượt đào đất, muốn đem Thâm Uyên thành cùng trật tự ánh sáng biên giới đều biến thành đầm lầy Vương Hạo. Đột nhiên thu được A Xe thỉnh cầu. Hệ thống nhắc nhở. Ký chủ cấp dưới anh hùng A Xe. Hy vọng lấy được ký chủ cho phép. Tiếp nhận số lượng không biết người Bắc Địa tiến vào The Devin An The Thai. Hiện thỉnh cầu số lượng là 487 người. Xin chú ý. Tất cả mới gia nhập người Bắc Địa sẽ chiếm dụng ký chủ triệu hoán vật danh ngạch. Bắc Địa 33 Di An chủng tộc đẳng cấp là 4. Đơn nhất cá thể sẽ chiếm dụng danh ngạch vì 2. Vương Hảo lập tức có loại đầu lớn như cái đấu cảm giác. A Xe giúp hắn kéo tới người làm công, hắn là không ngại. Trọng điểm là sẽ đoạt bài ơ danh ngạch, cái này phiền phức. Hiện tại đã đợi tại gần ngàn người. Hắn một mực có chú ý Quân Viễn Trinh Bayer video trực tiếp, đương nhiên biết đối diện là chuyện gì xảy ra. Dựa theo A Xe tính tình thật cho nàng tùy tiện cứu, không cứu cái ngót nghét một vạn người trở về vậy liền cười trộm. Vấn đề là hắn căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy danh ngạch. 11.500 cái danh ngạch nhìn như rất nhiều, nhưng bây giờ Thâm Uyên thành Bayer đều nhanh 8.000. Làm sao bây giờ không để người Bắc Địa tới, A Xe cái này anh hùng người công cụ hơn phân nửa liền không có. Cái kia, làm bộ server bất ổn, đá rơi xuống bộ phận buyer nói đùa. Đến lúc đó che giấu độ bảo tạc, hắn còn không phải dược hoàn lúc này. Vương Hảo đột nhiên nhớ tới một sự kiện bò cạp vương tồn tại. Lão Long nói qua, đến nhất định thời điểm, The Devin An The Thai liền sẽ thông qua lợi dụng các phương thức, dẫn vào một chút tự nguyện gia nhập thế lực cường đại, làm đối địa khu bá chủ ngắm bắn. Năm đó Lão Long là dựa vào bản thân cường hãn, đem tất cả phản đối thế lực chụp chết. Hiện tại hắn làm thành Lưu Sa đại lão, tự nhiên nhận ước thúc vô pháp xuất thủ. Nhưng cái này không trở ngại hắn để lộ ra những thứ này chi tiết nhỏ. Nghĩ tới đây, Vương Hảo có chủ ý. Tay bắn tỉa hệ thống, phiền phức chuyển cáo A Xe, để nàng trước trở thành Bắc Địa đại tù trưởng, sau đó thỉnh cầu trở thành dưới 10 đạo người khiêu chiến, chỉ tên khiêu chiến Tây Chi hoang mạc bá chủ. Hiếm có. Tay bắn tỉa hệ thống lần này qua trọn vẹn 1 phút đồng hồ mới trả lời hắn. Ngươi dạng này trắng trợn gian lận, phù hợp A Vương người nào đó trái tim nhỏ tạm thời run lên một cái. The Devin An The Thai không có cấm chỉ thuộc hạ phản loạn, cũng không có cấm chỉ phản loạn sau lại đầu hàng. Sau đó bị bá chủ tha thứ A lại qua 10 giây. Hệ thống rốt cuộc mở miệng. Chỉ này một lần mà lại, điều lệ đã tải vừa mới sửa chữa. Vương Hảo cười, cười đến phi thường gà tặc. Bên này, A Xe đầu tiên một mặt cổ quái, chợt trên mặt tách ra động lòng người ý cười. Thật có lỗi A, mọi người. Ta khả năng nhất định phải làm Bắc Địa đại tù trưởng. Như vậy, Hàn Băng Viễn Trinh quân nghe lệnh. Mục tiêu những quái vật kia út út út một giây sau vang lên. Đương nhiên là các người chơi như núi kêu biển gầm hưng phấn sống lên một tiếng. Bài ơ xin tự trọng 22 chương 209 chặt tay. Chúng ta cũng là chuyên nghiệp hai càng ô ô ô kỳ dị tiếng kèn. Mỗi một cái người Bắc Địa đều biết đạo hiểu sừng âm thanh hàm nghĩa. Mà mỗi cái thị tộc tiếng kèn lại có chỗ khác biệt. Hiện tại xảy ra bất ngờ tiếng kèn có ý tứ là công khai theo sát ta còn sót lại người Bắc Địa phản ứng đầu tiên chính là nói đùa. Cuộc chiến này đều không hạ được đi. Chờ lấy xong đời. Tiếp xuống liền hẳn là 50 bước cười 100 bước tiết mục. Không. Hẳn là không cầu chạy thắng địch nhân. Chỉ cầu chạy thắng đồng đội. Hiến tế cái khác thị tộc chiến sĩ. Nói không chừng liền có thể cho ăn no những quái vật kia để cho mình chạy mất. Thế nhưng là bọn hắn nghiêng đầu đi. Nhìn thấy lại là tuyết ưng chiến kỳ. Kia là truyền thừa 300 năm. Chỉ có bị phơi bày ra thừa nhận mạnh nhất xạ thủ mới có tư cách giơ lên chiến kỳ. Chờ một chút không phải nói mặt này chiến kỳ chủ nhân. Thượng nhiệm tộc trưởng A Xe đã ngã xuống sườn núi mất tích sao giờ phút này. Tuyết ưng thị tộc bên trong còn sót lại chiến sĩ từng cách trên mặt đều giống như hỏa thiêu. A Xe tộc trưởng. Nàng trở về rồi lúc trước thổi phồng muốn càng cường ngạnh hơn đối phó cái khác thị tộc những cái kia phản đồ hơn phân nửa chết rồi. Một chút chết tại trước đó trong xung đột. Càng nhiều chết lần này đại chiến bên trong. Chủ chiến phái chủ chiến cũng được. Phát hiện sự tình không đúng sau lại lần nữa liên hợp phái chủ hòa cũng tốt. Mọi người lúc đầu đã mất đi tất cả tâm khí. Ai sẽ nghĩ đến A Xe vậy mà kẹt tại cái điểm này trở về không có người trông cậy vào A Xe có thể mang đến cái gì. Nhưng càng là tuyệt vọng thời khắc, càng dễ dàng từ bỏ tôn nghiêm, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Trên chiến trường vượt qua 6 cái thì tộc trước tiên lựa chọn hướng A Xe cờ xí dựa sát vào. Có thì lực siêu cường thợ săn. Nhìn thấy cái kia đứng sừng sững ở trên sườn núi. Mỹ lệ cùng vĩ ngạn đem kết hợp hoàn mỹ thân ảnh. Sen lẫn tuyết bay gió lớn cuốn lên sương mù nhàn nhạt tràn qua núi đồi. Để A Xe bên người tồn tại đều có chút không chân thật. Mọi người lại có thể rõ ràng nhìn thấy A Xe trên thân tràn đầy đi ra hàn băng chiến khí hiện dạng lấy như thủy ngân sáng bóng. Xinh đẹp khuôn mặt bên trên có toàn chiến trường mỗi một cái chiến sĩ không có tự tin nàng lạnh nhạt lại ung dung không vội. Loại này kỳ dị khí độ lây nhiễm những cái kia thợ săn. Bọn hắn như thế truyền miệng cho mình thất hồn lạc phách đồng bào. Tuyết ưng thị tộc A Xe. Tựa hồ có bài tẩy gì áp chủ bài sao tạm thời có đi. A Xe đều có chút không tự tin. Nàng xoay đầu lại hướng lấy các người chơi. Ưu nhã thon dài ngón trỏ tay phải xa xa chỉ vào phương xa. Atlantis các dũng sĩ. Có lẽ phía trước chính là sống sờ sờ địa ngục. Ta đã không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể trông cậy vào các ngươi. Các ngươi có thể vì cứu vớt tộc nhân của ta mà ra sức đánh một trận đương nhiên. A Xe cũng không có quên tuyên bố nhiệm vụ ngược dòng chiến tranh Hàn Băng Viễn Trinh trung cực nhiệm vụ ngược dòng chiến tranh tuyên bố. Vì thị tộc sinh tồn. A Xe đem tất cả hy vọng ký thác vào các vị trên thân. Nàng yêu cầu các ngươi yểm hộ tất cả lớn thì tộc chiến sĩ rút lui, rút khỏi Bắc Địa Ba Ba Di An càng nhiều, nhiệm vụ độ hoàn thành càng cao. Nhìn thấy nhiệm vụ bắn ra đến, các người chơi vậy mà từng cách hưng phấn đến không kềm chế được. Trừ Giai Quân đương nhiên có thể, đây là ổn trọng bản. Long Thiên Hình Nguyệt, không có vấn đề, lập tức 22 liền đến, chặt tay cái gì, chúng ta là chuyên nghiệp. Đây là Sa Điêu bản. Cái này các ngươi cũng là chuyên nghiệp A. Xe phát hiện bản thân tam quan lần nữa bị đổi mới. Người ta thật tốt đối kháng tà ma chiến tranh, quan chặt tay chuyện gì. Bất quá nhìn xem tựa hồ thật đúng là chặt tay đảng. Đi thôi, A Xe chỉ vào phương xa địch nhân. Nàng đều có chút không đành lòng. Rất nhanh, trên chiến trường xuất hiện một đạo màu nâu xám thủy triều. Bọn chúng lao nhanh, lôi cuốn lấy thiên quân vạn mã khí thế. Bọn chúng dáng dấp không gì sánh được đáng sợ. Có khó có thể tưởng tượng tràn ngập gai nhọn cùng sâu dài đầu lâu. Trên người có nặng nề giáp xác. Cùng những cái kia trăm tay quái tướng so, cảm giác bên trên cũng không có gì khác nhau. Nhiều lắm là những thứ này thấp bé sâu dài quái vật sẽ cầm tấm thuẫn cái gì. Những thứ này mới xuất hiện chiến sĩ, giúp cho tất cả Bắc Địa Ba Ba Di An một phần kinh hãi. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái gọi là sinh lộ, thế mà còn có như thế một chi quân đội đang chờ. Có như vậy thoáng cái, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí có ít người tại chỗ quay đầu xong chạy hướng mặt phía Bắc. Đáng tiếc nhất, bản thân tại tuyến đầu Bắc Địa chiến sĩ căn bản không được chọn. Chiến tranh chính là tàn khốc như vậy. Nếu như không có một nhánh tinh nhuệ đoàn hậu bộ đội, rút lui như vậy lui thường thường liền sẽ biến thành vạn phần bi thảm tan tác. Có thể Ba Ba Di An bọn hắn kinh ngạc phát hiện, chi này kỳ lạ thấp bé quân đội không nhìn bọn hắn, thẳng từ bên cạnh bọn họ xuyên qua. Bắc Địa liên quân tan tác trong chốc lát đình trệ. Trên chiến trường xuất hiện một đạo tản ra màu nâu xám lưới đao. Nó sẽ khoan hồng rộng trên mặt đất vút qua, nghiêng nghiêng cắt vào màu trắng sen du trong hải dương, ầm vang tới đụng nhau. Bọn hắn là tới giúp chúng ta, tất cả lớn thì tộc đều kinh ngạc đến ngây người. Đột nhiên cái kia mặt tuyết ưng chiến kỳ đứng xứng trên sườn núi, truyền đến thân thiết tiếng kêu. Kia là Bắc Địa thị tộc rất lời nói. Đừng lo lắng, mau tới đây. Thừa dịp A Xe tù trưởng hải tộc chiến sĩ ngăn trở đối phương, đều hướng bên này giúp trên sườn núi những cái kia bọc lấy ra thú thân ảnh. Xa so với cái gì tôm cá muốn tới thân thiết. Đã sớm bị xáo trộn, đã mất đi xây dựng chế độ Bắc Địa các chiến sĩ không do dự nữa, hướng phía núi đồi phóng đi. Bên kia mới là duy nhất sinh lộ. Mà vừa mới đi mặt phía Bắc ra hỏa, đồng dạng cũng không quay đầu lại. Có lẽ bọn hắn cảm thấy trở lại bản thân thì tộc lãnh địa mới thật sự là an ủi. Những thứ này Thạch Nhạc Chí gia hỏa cũng sẽ không nghĩ đến, bản thân đại quân đều không có, lại dựa vào cái gì giữ vững địa bàn của mình. Những thứ này có mấy chục thậm chí trên trăm con tay quái vật, không thể nghi ngờ có rất mạnh thị giác ô nhiễm năng lực. Người bình thường nhìn thấy bọn chúng, hơn phân nửa ngay cả đứng ở phía trước dũng khí đều không có. Bài ơ loại sinh vật này thế nhưng là có được hài hòa hình thức. Làm giữ tợn sắc mặt biến thành mi nét sắc như thế hình lập phương ngốc đầu. Có thể sợ cánh tay màu trắng biến thành từng cái khối lập phương tạo thành bít xeo gió cánh tay. Cái gọi là sợ hãi liền không còn tồn tại. Vĩnh Hằng đọc thời gian hô to một tiếng 22 hoa thôi gấp bội liền cầm lấy song đao vọt vào. Ngục hoàng nữ, yêu ta liền giúp ta thanh không giỏ hàng hứa vì chi thì còn theo hiếm. Xin hỏi là xóa bỏ toàn bộ loại kia thanh không sao? Các người chơi khẩu hiệu thật sự là hoàn toàn như trước đây địa. Không đáng tin cậy, không ít buyer vừa đối mặt liền bị nhiều tay quái nuốt chửng lấy xử lý. Nhưng chân chính tinh nhuệ lại tại một hai hiệp trong tử vong tìm được phá giải chi đạo. Đao chảm vô danh dựa một cái toàn phong chảm chém đứt bốn đầu cánh tay màu trắng, tránh thoát một chương miệng to như chậu máu thôn phệ. Lập tức tại đoàn đội giọng nói hô to, quái vật kia không có cánh tay địa phương liền có miệng, ngược lại cánh tay càng nhiều càng an toàn, bị mười mấy hai mươi con tay quấn lấy có bao nhiêu đáng sợ? Kỳ thật cũng không nhiều đáng sợ, lại đáng sợ cũng so ra kém tam cô lục bà ăn tết hỏi ngươi có đối tượng sao. Cuối năm thường có 6 chữ số sao. Sát vách tiểu minh thành tích cùng ngươi so. Ai tốt. Những linh hồn này khảo vẫn mới là chân chân chính chính đâm tâm. Hừ, cùng những thứ này cổ thần nói nhỏ so sánh. Cái gì ngàn tay tính cái giám tay lại nhiều. Chẳng lẽ đi nhà xí sau còn có thể sát nhanh lên bài ơ xin tự trọng 22 chương 210 không có thời gian ba càng manh chủ trừ giai quân 13 xuyệt chéo 26. Nhìn chúng ta chặt tay chúng ta cùng đi chặt tay chúng ta cùng một chỗ meo dù sao trên chiến trường hỏa phong toàn mẹ nó lệch ra. Chỉ thấy lực nhanh hai a nhược nữ tử lại phân một cách nhảy chém tới. Vào đầu chém đứt ba con tay không. Chợt hai kìm chống chọi hai con. Đồng thời trái phải song đao múa một cách đao hoa. Lại chặt năm cái tay. Sau đó nàng kinh ngạc phát hiện. Quái vật trước mắt hét thảm một tiếng. Thế mà bắt đầu trừ khử thu nhỏ. Tựa như là khí cầu thoát hơi. Lại vân kêu to. Ui mọi người đem quái vật tay đều chặt rơi. Tựa hồ quái vật liền sẽ chết sau khi nghe được. Bai ơ rất cảm thấy phấn chấn. Nhanh như vậy tìm đến địch nhân tử huyệt rồi cửa thôn lão vu đầu. Vị đại tỷ này. Ngươi tốt mãnh a xin hỏi ngài gả được ra ngoài sao ai ngờ một giây sau. Hắn tựa như đạn pháo đồng dạng bị Lại Vân thuận tay đánh bay. Lại Vân nổi giận nói đánh sắm, lão nương ta mới 15 tuổi. Xe vô nơ cái tháng. Lại tìm đường chết nói nơ lớn hơn 100 một giây sau hắn cũng bị đánh bay. Viên nguyệt chạm. Thuần phách chạm. Ta mơ. Vong ngã khí liệu chạm cái gì lung ta lung tung chiêu số đều bị bai ơ dùng đến. Bọn gia hỏa này chưa chắc thật có thể triệt để ngăn cản nhiều tay quái vật thế công. Dù sao hình thể trinh lệch liền bày ở cách này. Rất nhiều trăm tay quái vật có một cỗ xe công cộng hình thể. Nhìn ép lên đến căn bản không có cách nào cản. Nhưng bai ơ tuyệt đối là toàn chiến trường nhất có ý chí chiến đấu một quần thể. Tử vong lại như thế nào phục sinh sau lão tử lại là một đầu hảo hán. Dù sao trên sườn núi xếp thành. Một hàng 20 cái sơ cấp hải chi tế đàn. Bai ơ một phục sinh lại mãnh tôm cá xuống núi. Cùng quái vật hung hăng đụng vào nhau. Trên sườn núi. A xe đồng dạng không có nhàn rỗi. Nàng chậm rãi dương cung cài tên. Chỉ là mỗi một mũi tên đều nhất định là loại kia hóa thành to lớn mũi tên. Một kích liền có thể để chí ít một con trăm tay quái vì đó băng phong hàn băng cử tiễn. Nàng băng lăng mũi tên, giống như là một thanh vô hình lưới đao cắt vào quái vật trong đại quân. Một mũi tên qua đi. Đã không mảy may thanh âm. Cũng không hò hét. Càng vô kim thuộc va chạm thanh âm. Toàn bộ khu vực lặng yên quy về yên tĩnh. Phảng phất từ huyên náo trên chiến trường cắt đứt mở ra. Nhưng đứng im xuất hiện ở sau một khắc khôi phục bình thường. Những cái kia hóa thành khối băng quái vật. Mặt ngoài rất nhanh đã mất đi màu sắc. Trở nên thành hơi hôi bại màu trắng. Sau đó vỡ vụn ra. Vỡ nát thành một chỗ không màu trong suốt băng tinh mảnh vỡ. Na Zét gơn đồng dạng không kém. Nàng mỗi lần nhảy lên thật cao. Lập tức tiếp một cái sao chổi rơi xuống đất khủng bố đột thứ. Xếp gơn oanh kích uy lực là kinh người như thế. Một thương xuống dưới chính là một cái đám mây hình nấm nhỏ. Màu trắng huyết nhục hỗn tạp tuyết bay khắp nơi loạn tung tóe. Đừng nói quái vật. Liền nền đất đều cho đâm nát. Đêm Đỗ Trường An khách. Kiều đại tỷ làm sao so ma vật còn mạnh hơn A Hàm ngư vỏ dưa. Đây là hành động cứu viện đại tỷ ngươi đây là tại Josia học cứu người A xe phối hợp 1000 tinh nhuệ bay ơ. Tốt xấu ngừng lại Bắc Địa Liên Quân tại cánh phía tây bên này tan tác. Đến nỗi có thể cứu bao nhiêu người. Thật tùy duyên. Nhất làm cho A xe ngạc nhiên lại là, nàng thế mà từ hướng tây bắc tiếp vào tộc nhân của mình. A xe tỉ tỉ le re quá tốt. Ngươi thật không chết làm sao ngươi tại cái này A xe không gì sánh được kinh ngạc. Liên Quân như thế nào đi nữa. Cũng sẽ không để những thứ này 11-12 tuổi hài tử ra chiến trường A. Chúng ta thì tộc địa bàn đã sụp đổ. Chúng ta không có địa phương đi, chỉ có thể đi theo hậu cần đại đội. A xe không có rảnh nói chuyện phiếm. Bĩu một cái môi đỏ. bắt lấy mấy cái buyer. Các ngươi bảo vệ tốt le ve các nàng, dẫn các nàng trước qua cầu. Thấp áp chế xấu chờ buyer nhao nhao đáp ứng. Được rồi, chỉ đại trên chiến trường tình thế càng ngày càng ác liệt, các người chơi phục sinh càng ngày càng tấp nập. Trên lý luận, phục sinh sau chạy khoảng cách ngắn sẽ gia tăng đối diện áp lực, nhưng đối với tuyến cách này mã sự tình, trình độ, đẳng cấp cùng trang bị kém quá xa. Vậy nên đưa đồ ăn vẫn là muốn tặng. Nhiều lắm là liền đem đối phương tốc độ tiến lên từ 1 giây 5 mét biến thành 1 giây 2 mét cái gì. Nhìn xem buyer tạo thành chiến tuyến bị không ngừng đẩy trở lại đến. Bản thân hiểm hộ đồng bào phần lớn rời xa núi đồi, chạy hướng cầu treo bên kia. A xe không do dự nữa, vô một tiếng, đi chợt một đội buyer rút lên hải chi tế đàn, mở ra nhỏ chân ngắn đi theo A xe chạy. Mà càng nhiều buyer cái gì đều không cần, sơ kìm lớn liền lên đi cùng đồng bạn tạo thành chặn đường tuyến, chết sống ngăn chặn phía sau địch nhân. Lại đi qua một giờ bỏ mạng chạy như điên, A xe cùng Na cuối cùng chạy trở về cầu treo phía nam. Nhìn xem chen chúc tới nhiều tay quái vật, A xe lúc này bắn đoạn mất cầu treo. Âm âm mấy chục mét lạc trời xuất hiện. Loại này trăm mét sâu cốc, coi như đối diện quái vật lại nhiều, cũng không có khả năng lập tức bay qua tới. A xe từng ngụm thở phì phò. Tay trái ấm lấy bởi vì dùng sức quá độ mà không ngừng run nhẹ nhẹ cánh tay phải. Quay đầu hỏi le xe. Nói một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này mặt xa thú tóc vàng tiểu cô nương thoáng cái con mắt liền ướt áp bắt địa. Song A không có ai biết những quái vật kia là thế nào xuất hiện. Đầu tiên là lượng lớn vốn nên ngủ đông động vật thất kinh chạy đến, phá tan hai cái thị tộc doanh địa. Sau đó chính là phía đông phai Ukuma thị tộc chạy tới cáo chi mọi người tai họa phát sinh. Những thứ này trăm tay quái vật như cùng đi từ địa ngục áp vượt, sẽ thôn phệ toàn bộ sinh linh. Bọn chúng gặm cao ghi gỗ, ăn hết côn trùng, giết sạch động vật cùng nhân loại. Ngay tại A xe trở về 5 ngày trước, Bắc địa mới tạo thành lớn nhất từ trước tới nay liên quân. Kết quả chính như thấy, đó là chân chính trên ý nghĩa thất bại thảm hại. Không có ai cứu chúng ta. Những quái vật kia sẽ thôn phệ tất cả chúng ta, tuyệt đối là chết chắc, mặc kệ là đã từng không gì sánh được anh dũng. Tại các tộc trung đô tiếng tăm lừng lấy chiến sĩ, hay là còn vô pháp chiến đấu hài tử, toàn lâm vào một mảnh bi thương và trong tuyệt vọng. A xe bỗng nhiên đứng dậy, liền đứng tại cao nhất gạch đá lô cốt đỉnh chóp. Nàng cao giọng nói ra, không Bắc địa con dân, hiện tại còn không phải lúc tuyệt vọng. Trên thực tế, chúng ta còn có cơ hội sống sót, đúng chính là đi cái kia cho ta mượn tôm cá binh sĩ người chỗ The Devin An The Thai Thần vứt bỏ. Nơi, làm sao nghe vào cũng không giống địa phương tốt gì. Người Bắc địa yếu ớt mà hỏi thăm. U, V, Quy, Quy, Mơ, có lẽ nơi đó cũng sẽ không có chân chính cứu rỗi. Nơi đó phi thường nóng bức, khắp nơi đều là từ thế giới khác tới quái vật. Nhưng ít ra ở nơi đó, chúng ta có thể tìm được sung túc đồ ăn, có cơ hội để bọn trẻ lớn lên, có hy vọng sống sót. A xe một bên nói, một bên chỉ vào vách núi đối diện. Lúc này, lượng lớn trăm tay quái phảng phất tự sát đồng dạng, nhảy vào bị tuyết sương mù bao phủ thâm cốc. Bọn chúng ngã chết sao? Hiển nhiên không phải. Từ đáy cốc không ngừng truyền ra càng ngày càng vang lên đáng sợ thanh âm. Thời thời khắc khắc nói cho đám người, tử thần bước chân như cũ tại tới gần bọn hắn. Chúng ta muốn làm sao đi cái kia địa phương? Lên tiếng là Na. Làm một đường đi theo A xe đến cái này bò Tây Tạng thị tộc tộc trưởng, nàng rõ ràng bản thân không có gì lựa chọn. Nàng đắt là lắm, cũng thuận tiện thay thế mọi người đặt câu hỏi. Không có thời gian giải thích, chỉ cần phụng ta làm Bắc địa đại tù trưởng, ta liền có thể mang mọi người đi bay ơ. Xin tự trọng 22 chương 211 đáp án ngay tại câu đố bên trên. Bốn càng manh chủ trừ giai quân 14 xuyệt chéo 26. Nếu như là ngày thường, A xe nói dạng này không đáng tin cậy, chỉ biết lọt vào vô tình nhất cười nhạo. Ngươi là đang nghĩ cái sắm ăn à? Bây giờ tất cả đều biến. mặc kệ bọn hắn thừa nhận hay không. A xe mang theo chi này kỳ quái A Liên quân đội cứu bọn hắn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Đến cùng là há mồm liền ăn hết bọn hắn quen đi vô đáng sợ. Hay là chi này trầm mặc, coi như nghe lời A Liên bộ đội đáng sợ. Vốn đang khó mà nói, hiện tại đã sớm có kết luận. Lưu lại chính là chờ chết, chạy trốn có lẽ còn có thể cầu sống trong chỗ chết. A xe tộc trưởng, ngươi có biện pháp nào có thể chứng minh chỗ kia là tương đối an toàn sao ta? A xe rất muốn dùng hoa lệ từ ngữ thuyết phục cái khác thì tộc đồng bào, nhưng nàng nghĩ tới đồ vật càng nhiều. Không có nàng tận mắt nhìn thấy, có lẽ nàng đời này đều không thể tưởng tượng trên đời còn có bực này khốc nhiệt địa phương. Chớ nói chi là The Devin An The Thai bên trong thiên kỳ bách quái quái vật. Đi The Devin An The Thai liền thật có thể mạng sống à, có lẽ tại mâu tân cường thế phía dưới. Mọi người có thể vượt qua một đoạn tốt thời gian. Nhưng về sau đâu? Ai cũng nói không chính xác. Lại hoặc là những quái vật kia lại đột nhiên tự diệt đây. A xe ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy từng đôi khao khát lưu lại con mắt. Bọn hắn tiên tổ đã tại mảnh này băng phong thiên địa bên trong sinh sống mấy ngàn năm. Cố thổ khó rời không đến cuối cùng, ai sẽ muốn rời đi quê hương của mình. Trong mắt mọi người mang theo nóng bỏng. A xe lại rõ ràng. Bọn hắn là khát vọng nàng dẫn đầu bọn hắn lại lần nữa cùng những quái vật kia một trận chiến. Khu trục quái vật. Khôi phục gia viên. A xe lại cười, cười đến thê mỹ. Nàng giương một tay lên chỉ vào tôm cá các người chơi, bọn hắn chính là chứng minh tốt nhất. Nơi đó tuyệt không phải thiên đường, nhưng ít ra không phải địa ngục. Nguyện ý tin tưởng ta, có thể lưu lại không nguyện ý tin tưởng ta, hai chân tại chính các ngươi trên thân. Đây là không gì sánh được chật vật lựa chọn, thế sự chính là như thế, mãi mãi cũng làm dâu trăm họ. Lúc đầu A xe cứu hơn 2000 người. Nhưng cuối cùng nguyện ý đi theo A xe The Devin An The Thai không đủ ngàn người. Các người chơi coi như không hiểu Bắc Địa man ngữ, bằng vào nét mặt của bọn hắn đều biết A xe thuyết phục không thế nào thành công. Màu mực rừng rậm nắm lỗ mũi, bắt trước những cái kia may mắn còn sống sót thủ lĩnh nói chuyện. Ta hoài nghi ngươi đang gạt ta, nhưng ta không có chứng cứ. Bai ầm vang cười to, bọn hắn ngược lại là không có cái gọi là, dù sao chính là làm nhìn qua trận anime. A xe cũng không tốt nói cái gì. Chỉ có thể cho vạn đan thị tộc trưởng Ruby giúp cho sau cùng chúc phúc. Ruby, ngươi là nơi này nhất có uy vọng thủ lĩnh. Hy vọng ngươi có thể đối xử như nhau. Đem bọn hắn cũng làm thành con dân của ngươi. Dẫn đầu bọn hắn đi ra tuyệt vọng đi. Nơi này liền giao cho ngươi. Ruby, không có việc gì, ta sẽ trở về triệu tập còn lại tất cả tộc nhân, lại cùng những quái vật này ra sức một trận chiến. Ngươi trốn tránh chưa chắc là khiếp nhược, có lẽ lựa chọn của ngươi mới là đúng. Lúc này bên cạnh từng cái tôm cá phi ra tiếng. Ruby kỳ quái, bọn chúng làm sao rồi ác? Có lẽ là bởi vì bọn chúng là hải tộc, nơi này thời tiết lạnh, có chút cảm mạo đi. Đây là bọn chúng khu trục xét lạnh kỳ quái cử động. A xe một mặt lung túng, nàng thật không biết nói thế nào tốt. Chẳng lẽ nàng muốn nói cho hắn biết bọn này bay đối với hắn kéo người mà khinh thường lung túng hơn còn tại đằng sau. A xe lấy không gì sánh được thần tình phức tạp nhìn xem đã từng đưa nàng trục xuất tới The Devin An The Thai tỉ muội. Các nàng cùng nhau lớn lên, lại bởi vì lý niệm không hợp mà ám toán A xe. Có như vậy một cái chớp mắt, nàng nghĩ vứt bỏ hiềm khích lúc trước, liều lĩnh dẫn các nàng đi. Thế nhưng là đối đầu những cái kia tràn ngập thật sâu đề phòng con ngươi, nàng lại có loại khó tả cảm giác bất lực. Ruby xem thấu điểm này, nội tâm âm thầm cười trộm, bản thân sau khi trở về nhất định muốn đem mấy cái này tuyết ưng thị tộc nữ nhân coi là cánh tay. Dù sao có A xe tầng này quan hệ tại, liền không sợ các nàng sẽ phản bội. Hắn trấn an lấy A xe yên tâm, ta sẽ chiếu cố Si Le, Zobi Xe cùng Mô Toi O Si các nàng. A xe miệng nhúc nhích thoáng cái cuối cùng gật gật đầu. Làm ra khác biệt quyết định đồng tộc đồng bào, nhao nhao ôm, hoặc là lấy phương thức của mình nói lời từ biệt. Chỉ có các người chơi một mặt không quan trọng. Lang lang 13520. Tên khốn này trò chơi luôn không cho toàn ngôn ngữ. Các ngươi không cảm thấy có ngôn ngữ chứng ngại sao? Năm người bù nhìn. Có A diễn đàn đề cập qua ý kiến. Phía chính phủ chẳng thèm để ý. Vương người nào đó kỳ thật trước kia liền biết, nhưng toàn ngôn ngữ mở, vậy liền dễ dàng xảy ra chuyện. Cũng có bài ở không quan tâm. Hở cây sáo một bộ gật gù đắc ý dáng vẻ, người ta thường nói, mỗi người vận mệnh chính là một cái mê. Theo ta nhìn a, các ngươi không cảm thấy bọn gia hỏa này vận mệnh chi mê. Hắn đáp án ngay tại câu đố bên trên a uống thỏa mãn. Cái gì? Hở cây sáo cười xấu xa lấy. Bọn hắn danh tự phát âm a đống giấy lộn bên trong Huyên Tô lập tức lấy lại tinh thần. Ở ra cái rắm. Chết rồi. Chết thằng cằng. Viên Tịch. Một đám tôm cá. Phúc bọn gia hỏa này lập tức phối hợp ăn ý. Đương đương đương gõ lên chuông. Dung lên chuông lục lạc. Dơ lên chiêu hồn phiên. Thậm chí có một cách bay thổi lên kèn. A xe nghe được bỗng nhiên vang lên âm nhạc. Quay đầu nhìn thấy cái trận thế này. Nàng xứng sờ. Làm cái gì vậy? Không phải sinh nhật cương rồi? Nghiêm trang một bên làm pháp sự. Một bên nói ra. A xe đại tỷ. Không có việc gì. Đây chẳng qua là chúng ta Hoa Quốc phân biệt nghi thức. Hợp với tình hình mà thôi, xin đừng để ý. Đương nhiên tại tự mình giọng nói kinh một đám hỗn đản cười ra heo tiếng cười, A xe là không thể nào nghe được. Nghe kèn rất có lực xuyên thấu lại dẫn nhàn nhạt sầu bi điệu, A xe con mắt đều ướt át, dạng này A. Phân biệt một khắc đến, A xe cùng bản thân người dẫn đạo câu thông. Nàng cũng na. Cùng gần ngàn tên đến từ khác biệt thì tộc Bắc Địa Ba Ba Di An đứng ở một cái dùng hải chi tế đàn làm thành vòng tròn bên trong. Ta A xe tuyết ưng. Thân là 11 cái Bắc Địa thì tộc còn sót lại thủ lĩnh tuyển ra đại tù trưởng. Chính thức tuyên bố yêu cầu trở xuống 10 đạo người khiêu chiến thân phận tham gia The Devin An The Thai tranh đấu. Ta khiêu chiến mục tiêu là Tây Chi Hoang Mạc Chi Chủ Mâu Tân Mô Mâu trong hư không. Truyền tới một máy móc thức. Nhưng dị thường hùng vĩ thanh âm, vượt qua màng nhĩ, trực tiếp truyền vào chung quanh tất cả mọi người tâm linh bên trong, yêu cầu thu hoạch được phê chuẩn. Chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nương theo lấy tiếng vang, gần ngàn tên Bắc Địa Ba Ba Di An kinh ngạc phát hiện, chính mình dưới chân đất tuyết nháy mắt biến thành ao nước. Một đại đoàn không ngừng cổ động nước cấu trúc thành một cái cực lớn hình tròn bình đài. Kéo lên bọn hắn chậm rãi lên tới trên trời. A đây là. Na như thế dũng cảm nữ nhân thấy cảnh này đều trên mặt không có màu máu. A xe đồng dạng mờ mịt, chúng ta tới thời điểm không phải như vậy. Đừng nói các nàng. Phía dưới vừa mới xuất phát hơn 2000 Bắc Địa Ba Ba Di An tàn binh. Đồng dạng kinh ngạc vạn phần nhìn xem thăng thiên đồng bào. Đúng vào lúc này, đột nhiên bên vách núi truyền đến chói tai tiếng rít, bọn tàn binh lập tức hoảng sợ muôn dạng. Trăm tay quái đến rồi, vô binh là cái thứ nhất kịp phản ứng. Hắn không có hướng phía nơi xa chạy trốn. Ngược lại hướng phía A xe bên này chạy như điên. Thật đáng tiếc. Chế bai ơ xin tự trọng 22 chương 212 qua loa năm càng manh chủ trừ giai quân 15 xuyệt chéo 26. Không không biết bao nhiêu người Bắc Địa vạn phần hoảng sợ mà nhìn xem phía dưới tình trạng. Mặt đất càng ngày càng nhỏ, lấp đầy toàn bộ tầm nhìn lại là những cái kia có nơi một tay quái vật. Bọn chúng như là thế giới ung thư, lăn lộn, leo lên người, xé sách thôn phệ lấy hết thảy tất cả. Đang lúc bọn hắn coi là những thứ này đáng sợ quái vật sẽ phá hủy bọn hắn chỗ nhận biết toàn bộ Bắc Địa cao nguyên lúc. Đột nhiên nghe được một tiếng giống như thì thầm thở dài truyền khắp toàn bộ thiên địa. Ai một cái hư ảo nhân loại nữ ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Nàng phảng phất là toàn bộ cực địa tất cả rét lạnh thừa số tập hợp thể. Chỉ là liếc nàng một cái đều có loại bản thân linh hồn sẽ bị đông lạnh triệt hoảng hốt cảm giác. Nàng là khổng lồ như thế, khoảng chừng trên 100 tầng lầu cao. Tuyết bay hội tụ ở trên người nàng. Hình thành tơ lụa giống như băng rua trong hư không tung bay. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nâng lên tay. đem một giọt giống như nước mắt chất lỏng chậm rãi xuống mảnh này lâu dài bị băng tuyết bao trùm trên mặt đất. Đông một cách tử khí đông làm thành mây hình nấm bỗng nhiên tại trên mặt tuyết tràn ra. Lấy so vụ nổ hạt nhân còn nhanh tốc độ điên cuồng khuyết tán. Hủy diệt tất cả quái vật. Đồng dạng lấy băng tuyết mai táng A xe các nàng đã từng đồng bào. Một màn này. Vô luận là bắc địa người sống sót. Hay là các người chơi. Hết thảy rung động phải nói không ra lời nói tới. Nương theo lấy người sống sót tiến một bước lên cao. Các nàng xem đến bản thân đời đời kiếp kiếp sinh tồn bắc địa. Biến thành một cái cực lớn băng cục. Có lẽ tại ngàn vạn năm về sau, phía trên lại sẽ lần nữa dựng dục ra cực độ chịu rét sinh mệnh. Nhưng các nàng là không nhìn thấy. Cái kia to lớn nữ ảnh như có như không liếc những người sống sót liếc mắt. Chỉ là cái kia trong lúc vô tình chảy ra thần quang. Liền để bọn hắn một trận tim đập nhanh. Không có phẫn nộ, không có thương hại, thậm chí không có một tia tình cảm tại đôi mắt bên trong. Loại cảm giác này như cùng nhân loại quan sát sâu kiến, đây là triệt để chẳng hề để ý. Hoàn toàn không biết đây là tư vị gì. Có người bắt địa dọa đến tại chỗ hướng phía to lớn nữ ảnh quỳ xuống lại. A xe không có quỳ, nàng chỉ là mím chặt môi đỏ, không biết nên nói cái gì lời nói. Rất nhanh thân ảnh của các nàng bắt đầu vặn vẹo kéo dài, lần nữa tiến vào truyền tống trạng thái. Đợi các nàng lấy lại tinh thần thời điểm toàn bộ thiên địa đều biến. Nóng quá coi như A xe làm sao nhắc nhở. Cả một đời chưa thấy qua mùa hè người bắc địa yêu nguyên bị xảy ra bất ngờ sóng nhiệt cho rung động đến mắt trợn tròn. Thất thần làm gì? Nhanh thoát ra lông áo khoác A xe quát chói tai tốt xấu khiến cái này ra hỏa tỉnh ngộ lại. Nhao nhao làm theo. Nơi này chính là cái gọi là the đe phin an the thai na kiệt lực an ủi táo bảo bất an bò tây tạng tỏa kỷ. Bỗng nhiên từ nơi lạnh nhất đi vào nóng bức nhất hoang dã, đại bộ phận cả người lẫn vật đều chịu không được. A xe ngắm nhìn bốn phía. Làm tòa kia nàng cùng mâu tân cùng nhau chế tạo sơn thành đập vào mi mắt lúc. A xe trên mặt nổi lên mê người đỏ ửng. Cái kia đoạn không dài không ngắn thời gian bên trong, mỗi một cái điểm ướt sông lên đầu. Ta trở về. A xe nhẹ nhàng tự nói. Đương nhiên cao hứng nhất chính là quân viễn trinh các người chơi. Lão ngài diệt. Cu vô đa ni tiểu thiên sứ. Đao chảm vô danh dược chờ một chút tinh anh đoàn bai ơ. Cùng kêu lên hô to. Ta hồ hán tam lại trở về á trận này quá khó khăn. Không có tiếp tế, không có hậu cần. Ăn cảm giác hỏng bét thịt khô. Uống vào tuyết nước nấu chín nước bẩn. Vũ khí khôi giáp xấu không cách nào sửa. Mũi nhọn sụp đổ miệng tiếp tục dùng. Thật tình thể nghiệm một lần mới hơi lính hội tới các tiền bối trường trinh gian nan. Bất quá tất cả đều kết thúc. Trừ lượng lớn kinh nghiệm cùng danh vọng giá trị bên ngoài. Quân viễn trinh bai ơ mò được năng khiếu mới là mấu chốt. Chặt tay đảng. Ngươi đối với cử hữu hai cánh tay trở lên địch nhân tạo thành tổn thương gia tăng 10%. Đối với tứ chi chặt đứt tỷ lệ 5% bất khuất người. Bởi vì ngươi tại một trận chiến đấu bên trong hy sinh số lần vượt qua 20 lần yêu nguyên kiên cường bất khuất. Ý chí của ngươi lực cùng sức phán đoán vĩnh cửu 10 điểm. Hàn băng người chinh phục, làm kinh lịch hàn băng viễn trinh tinh anh, ngươi đối với rét lạnh chống cự vượt qua phàm nhân tưởng tượng. Đối với rét lạnh ma pháp kháng tính mà pháp hệ người cá bơn cơ bản đều thì thu hoạch được hàn băng ma pháp uy lực 5% loại này đáng sợ năng khiếu. A xe các nàng trở về. Chuyện đương nhiên gây nên Thâm Uyên thành chú ý. Vương Hảo mang theo đại bộ đội ra khỏi thành nghênh đón các nàng. Hai người khoảng cách 1 mét đứng vững. Lần này ngắn ngủi trở về, A xe có quá nhiều cảm xúc. Nếu như không có cách này hơn 1000 bài ơ ngày đêm làm bạn, toàn lực ủng hộ, nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Đại khái, nàng chân quý tất cả mọi người sẽ tại trước mặt nàng thê thảm chết đi. Hoặc là bị đáng sợ quái vật thôn phệ, hoặc là an nghỉ tại cái kia to lớn trong núi băng. Mất đi tộc nhân đã vô pháp vãn hồi càng là rõ ràng, A xe thì càng chân quý trước mắt. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ. Một cố kích động khó có thể dùng lời diễn tả được phồng lên lấy lòng dạ của nàng. Để bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng. cuối cùng cái hóa thành một câu, ta trở về. Mâu Tân cặp kia luôn luôn lạnh như băng đôi mắt, hiếm có ấm áp, hoan nghênh trở về. Lúc đầu, này sẽ là một lần không gì sánh được cảm nhân gặp lại. Đáng tiếc hai cái không có tình thú hệ thống phân biệt nhắc nhở bọn hắn. Uy coi như đi cách đi ngang qua sân khấu, làm phiền các ngươi đi đến trước. Vương Hảo nghe tay bắn tỉa hệ thống nhà rãnh, hắn chỉ nghĩ cười. Hắn đối A Xe, ngươi minh bạch, chúng ta nhất định phải đánh một trận. A Xe méo một chút đầu, vuốt vuốt bị gió lớn thổi loạn tóc dài màu bạc. Ta đánh không lại ngươi nha, cái kia tăng thêm ta đây na không thức thời kẹp lấy hồng thương đi tới. Ngươi có thể bội phục hắn, nhưng dầu gì cũng để ta tâm phục khẩu phục. Màu đen mặt nạ phía dưới Vương Hảo bĩu môi. Có thể A Xe nhỏ giọng nhanh chóng nói ra. Na là cái rất hiếu thắng nữ nhân. Nàng bức bách tại tộc nhân sinh tồn mới cùng ta. Nhưng muốn nàng tâm phục. Vương Hảo đương nhiên biết cái này thế nhưng là có thể cùng A Xe đại chiến 300 hiệp nữ gơn đam. Thật đem hết toàn lực, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Hắn đối với thu phục cái này nữ cao tới hứng thú không lớn có. Thể dù sao đều muốn qua loa, chẳng bằng một lần qua đưa nàng đánh phục. Sợ hãi linh khí có chút chảy đi mà ra. Tràn ngập uy nghiêm cùng lực áp bách ánh mắt quét ngang toàn trường. Mỗi cái người Bắc Địa đều cảm thấy mình lồng ngực phảng phất bị một cái vô hình chiến chùy hung hăng buồn bực thoáng cái. Tại chỗ liền rõ ràng bất quá khí tới. Ta là Thâm Uyên thành chủ Mâu Tân Mô Mâu hiện tại. Hai cái này nữ chiến sĩ muốn đại biểu các ngươi khiêu chiến ta bá chủ địa vị. Một khi các nàng chiến bại, các ngươi muốn phục tùng mệnh lệnh của ta vô điều kiện. Điểm ấy, các ngươi rõ ràng sao Thanh? Rõ ràng. Cứ việc A Xe nói qua đây chỉ là một chương trình. Nhưng vận mệnh giao cho người khác cái chủng loại kia cảm giác thật không dễ chịu. Hơn 1000 người thanh âm cảm giác chính là một đám con muỗi tại hừ hừ. Hữu khí vô lực. A Xe cùng Na, một gần một xa kéo dài khoảng cách. Đặc biệt là Na. Chân trái vươn về trước. Chân phải sau cong. Hình thành một cái thoáng như áp xúc lò xo giống như khom bước. Trên người chiến ý đột nhiên bắn ra, một cỗ mắt thường có thể nhìn màu đỏ thắm khí tức cuốn lại. Bài ơ xin tự trọng 22 chương 213 có phải hay không không chơi nổi một càng rất kỳ diệu. Nhìn thấy Na cách tư thế này, Vương Hảo trong hoàng hốt cảm thấy sau lưng nàng cùng quanh người có dần dần sáng lên phi hành đường băng đèn chỉ thị. Sau đó một giây sau nàng sẽ hô to một tiếng gơn đam s. Xuất kích cái gì? Loại cảm giác này có chút hoang đường. Trên thực tế, Na tư thế đè thấp đồng thời đẩy ra cùng người Bắc Địa hoàn toàn khác biệt khí tức nóng bỏng. Loại này cùng A Xe hoàn toàn khác biệt cuồng bạo chiến khí tương đương đặc biệt. Theo Vương Hảo, loại lực lượng này cùng trong truyền thuyết Hoa Quốc người nghe nhiều nên thuộc đấu khí tương đương tiếp cận. Trên cơ bản chính là cường đại ý chí chiến đấu thôi động tinh thần lực thực chất hóa. Lại trái lại cường hóa lực lượng của thân thể cùng nhanh nhẹn. Thuộc về mình cho mình bật hắc loại hình. Dù sao The Devin An The Thai tập hợp khác biệt thần hệ nơi cách lực lượng hệ thống. Cụ thể đối phương là một loại nào? Vương Hảo cũng không đoán ra được. Chỉ có một cách từ Lão Long nơi đó nghe trở về từ tương đương áp dụng hiện tại tình trạng mức năng lượng cách từ này ý tứ chính là cái kia loại sức mạnh hoặc lực lượng có thể tạo thành phá hư đẳng cấp. Cô gái này cao tới trường thương. Cho Vương Hảo cảm giác là khá cao a, chỉ là cảm thụ cái kia phần tràn đầy đi ra gợn sóng. Liền có loại tự mình si len a biết nếu không phải tu bổ lại. Nói không chính xác sẽ bị một kích đâm thủng qua dự cảm bất tường. Na cẩn thận đối với Mâu Tân ta không có bao nhiêu nắm chắc. Ngươi vô pháp kiềm chế lại hắn. Tuyệt chiêu của ta phóng xuất cũng vô dụng a Xe liền sau lưng Na nhắc nhở nàng. Vương Hảo nhìn xem trốn ở Na cường tráng thân ảnh phía sau. Chỉ lộ ra gần nửa người A Xe. Trong lòng nhà rãnh không thôi ngươi tiểu nương bì này. Thế mà học được nhường rồi vừa nhìn liền biết Na nhưng thật ra là loại kia thẳng tiến không lùi mãnh tướng huynh. Ngươi yêu cầu này nàng đánh kiềm chế công kích. Chẳng phải là biến mất nàng mạnh nhất cái kia cố nhuệ khí minh bạch Na không chút nào cảm thấy mình bị bán. Lấy thanh trường thương kia làm trung tâm. màu đỏ thắm chiến khí biến thành vòng xoáy réo vang. Rằng co Vương Hạo có thể tương đương rõ ràng cảm thụ đến nữ nhân này đến cỡ nào nguy hiểm. Mâu Tân Mô Mâu, hy vọng ngươi đúng như A Xe nói tới mạnh như vậy. Nếu không thì tính mạng của ngươi ta nhận lấy. Hét lớn một tiếng, nàng chân sau giống như báo săn tấn công lúc mãnh lực đạp đất, cho Vương Hạo cảm giác tựa như là nhìn trực tiếp lúc đột nhiên gẹp một chút. Nhoáng một cái thần nàng giống như di động trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Hạo trước mắt. Nàng đem cái kia màu đỏ thắm trường thương đâm ra lúc phát ra nhàn nhạt long hống âm thanh. Đối Vương Hạo mặt nạ cùng khôi giáp ở giữa duy nhất khe hở, thẳng đến cổ họng của hắn, có thể xưng nhanh, chuẩn, hung áp một kích không do dự, không có mê võng giống như trong lòng nàng kiên thủ tín niệm. Trường thương không về sắc bén mũi thương, cậy mạnh đột phá Vương Hạo phòng ngự lĩnh vực, thì phải đánh tan hắn phòng thủ. Nếu như lúc trước, Vương Hạo đại khái sẽ luống cuống tay chân đi. Hắn chưa từng là một cái chân chính chiến sĩ, càng giống là bị ma vương áo giáp chỗ điều khiển, sử dụng ra từng cái diệt địch đại chiêu hình người khôi lỗi. Có thể từ khi tu tập lăng trảm tiên, cả người hắn đều biến tràn ngập lạnh lùng cảm giác, hai mắt sắc bén như chim ưng, rõ ràng đuổi theo na trong tay hồng thương tốc độ. Đầu thương sắc bén cái kia vạch phá bầu trời điểm hình dáng vật quý tích bị một mực bắt được. Bạt đao thuật một mực thắt ở bên hông trường đao. Người bên ngoài chưa từng thấy rõ đã hóa thành tia chớp, làm mũi thương đi vào ngay dưới mắt chớp mắt. Thời gian phảng phất ngưng kết một cỗ so gió càng nhanh ánh sáng, lấy cực kỳ bá đạo tư thái chiếm cứ na toàn bộ tầm nhìn. Đang đinh tai nhức ấp kim loại dao kích âm thanh, tuyên cáo na thương thứ nhất thất bại, thiên hạ đao chuẩn xác bổ chúng bằng phẳng đầu thương vị trí. Cao tới 300 điểm lực lượng giá trị mang tới mới năng khiếu cương lực. Hắn đặc hiệu chính là lực lượng đối bính lúc chiến thắng tỷ lệ 10% tốc độ tăng thêm lực lượng mang tới kết quả chính là nghiền ép thức lực áp bách vẹn vẹn một kích. Na liền cảm giác đối phương truyền đến cố lực lượng kia, phảng phất liền núi cao đều có thể lật tung. Nàng căn bản ép không được trường thương của mình, mặc cho chỉnh cán đại thương bị bốc lên. Có trung môn mở rộng hương vị đa dạng này. Như vậy, Vương Hảo ơ đắc ý trực đao, phối hợp bước chân, ra tốc phóng tới địch nhân thương chỗ không kịp vô hình lĩnh vực. Trường thương thứ này, một khi bị rút ngắn khoảng cách, liền sẽ biến thành đơn thuần cây gậy. Chấn kinh đã ngưng ghét tại na trên mặt. Đừng quên còn có ta A Xe từng tiếng quát. Năm mũi tên nhọn vậy mà tử na nhanh chóng thối lui thân ảnh bên cạnh ruột bí phạt cái hình cung. Ngay ngực bắn về phía Vương Hạo. Mỗi một mũi tên đều hoàn mỹ né tránh na thân thể. Từ cổ một bên, từ dưới nách, từ chân tuyến bên cạnh lướt qua. Cuối cùng hội tụ đến ý đồ truy kích na Vương Hạo trước mặt. Đây thật là phối hợp ăn ý, Vương Hạo cũng không ngờ tới A Xe thế mà cùng mãnh nữ này phối hợp tốt như vậy. Bất đắc dĩ, một cách đao hoa đáng suốt, rời ra năm mũi tên. Đại giới chính là thả đi na, để hắn có tập hợp lại cơ hội. Cảm ơn na một cách hoạt bộ thối lui, chân sau trên mặt đất cày ra một đầu thật sâu vết cắt. Nàng miệng lớn thở phì phò. Chỉ một chiêu giao phong nàng liền ăn phải cái lỗ vốn. Nàng rất rõ ràng, một khi bị Mâu Tân dính bắt đầu, rất dễ dàng sẽ bị công kích khoảng cách ngắn hơn trực đao một bộ mang đi. Vây xem Bayer đều trở nên hưng phấn. Thật, Long Cả, lão đại châu bò kinh ma xe, lão đại 666 tulip chi thần, làm nằm sấp các nàng, đẩy ngã phá sáp lên a lão đại ăn. Phía trước hai cái thu được 10 điểm Mâu Tân hào cảm, đằng sau cái kia trừ 50 điểm. Tulip, ta có câu mô mô mảnh, không biết có nên nói hay không, chiến đấu còn đang tiếp tục. Nha, na đúng không? Liền mức độ này cũng không đủ khiêu chiến ta a, Vương Hạo lạnh nhạt mở trào phúng. Không có trả lời. Na trên thân bộc phát ra cho đến tận này là cường liệt nhất sát khí. Hơi tới gần chút nữa người xem, vẹn vẹn hô hấp cũng cảm thấy 10 phần khó khăn. Dựng thẳng lên mày kiếm, ánh mắt bén nhọn, không một không tại nói cho Vương Hảo ta làm thật. Ngươi không tiếp nổi. thế nhưng là sẽ chết nha. Na hồng thương bên trên tựa như rễ cây dây leo kỳ dị nhô lên, lặng yên biến mất, phảng phất là vật gì đáng sợ giải khai phong ấn, sắp triển lộ ra diện mục thật của nó. Không gian chung quanh đều bởi vì đẩy ra ánh sáng màu đỏ tại rên rỉ két két rung động. Đây là Vương Hảo thế mà bản năng cảm nhận được uy hiếp. Kia là phẫn nộ đối với tà ác, phẫn nộ đối với không sạch, chán ghét đối với hắc ám thảo phạt. Nó rất tốt phản ánh một cái kiêu căng khó thuần linh hồn đối với người xâm nhập thống hận. Cảm thụ được mũi thương bên trên lan tràn ra điểm kia nhàn nhạt tà ác hương vị. Hết lần này tới lần khác thân thương lại truyền tới hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt nhằm vào tà ác khí tức hủy diệt. Vương Hảo rốt cuộc ý thức được súng này là thứ đồ gì. Cái này rất có thể là một thanh đồ ma thương năm đó chuyên môn vì cách nào đó xâm lấn ma tộc chế tạo đặc biệt loại hình vũ khí. Làm hắn nhất cả chứng chính là Silen Abit tựa hồ cũng tại bị khắc chế trong hàng ngũ. A ta đến rồi, một tiếng gọi qua đi. Xa xa liền thấy tàn tượng, na như gió hướng Vương Hảo phi nhanh. Vương Hảo rất rõ ràng cảm thấy, nếu như lấy ma vương áo giáp cứng ép tiếp một phát này, không khác để hắn đi vượt môn quan trước mặt đi một vòng. Cái gì trang bức, cái gì tự tin, tại loại trình độ này đổ ma thương trước mặt, thật tình là tìm đường chết. Vừa nghĩ đến đây, ma vương áo giáp trên ngực trái tròng mắt màu vàng ấm đột nhiên mở ra. Một chùm đâm phá thiên địa ánh sáng mạnh bỗng nhiên xuất hiện. Trong hư không, phảng phất có cái thanh âm tại vặn hỏi người nào đó. Có phải hay không không chơi nổi. Vương Hảo yên lặng. Đúng vậy a, ngươi thế nào biết đến. Bayer xin tự trọng 22 chương 214 thật có lỗi. Cướp có hai càng cái. Na chỉ tới kịp phát ra một chữ, liền bị màu vàng quang pháo trực tiếp đối trên mặt. Rót đầy màu máu trường thương bên trong chiến khí không thể không phóng xuất ra. Lấy đối với sóng hình thức đánh vào màu vàng kia năng lượng trùm chính giữa. Nếu không thì nàng khẳng định phải tại chỗ qua đời. Vội vàng bắn ra màu đỏ năng lượng trùm, giống như bị gió lớn thổi tan cánh hoa, thoáng cái tứ tán tàn lụi, chỉ còn lại khí thế hùng hổ dư ba, không có chút nào chậm lại chi thế. Lấy không đánh chết nàng thế không bỏ qua khí thế tới gần nàng. Né tránh cái gì, đã sớm không kịp. Nhìn thấy muốn giết chết bản thân cột sáng gần ngay trước mắt, Na duy nhất có thể làm chính là thu nhỏ bản thân bị đánh diện tích. Đã lâu trải qua rèn luyện độ cao từng cường hóa huyết nhục thân thể, miễn cưỡng ăn một chiêu này. Bảnh ngô a a a a. Quang pháo lấy vỡ nát thân thể khí thế oanh đến. Na đem toàn thân chiến khí vội vàng đến thân thể phía trước làn da cùng cơ bắp. Quang mang mãnh liệt bên trong, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo Bắc Địa Tây Ngưu Vương làm ra giày giáp đầu tiên vang lên vỡ vụn thanh âm. Đang lúc nàng cho là mình tại hạ một cái sát na liền muốn xong đời lúc, đột nhiên cường đại phá hư năng lượng biến mất. A đủ để thiêu đốt võng mạc ánh sáng mạnh biến mất quanh mình khôi phục bình thường. Trốn qua một kiếp na, mờ mịt đưa ánh mắt về phía trước mắt thân ảnh màu đen. Nàng đầy người vết thương, lại không lo được toàn thân nóng rực đau đớn. Gắt gao nhìn chằm chằm Mâu Tân Ngô Mâu cặp kia vằn vện tia máu con mắt, rõ ràng đang hỏi đây chính là ta cùng ngươi chinh lịch sao. Lúc này, bên cạnh quan chiến người Bắc Địa sớm đã trợn mắt hốc mồm, mà các người chơi thì lớn tiếng hoan hô lên. Vạn vật đều dâu duy chân lý vĩnh tồn. Lão đại 6A võ công lại cao. Một thương đánh ngã Long Xuyên mặt. Đó căn bản không phải thương. Đường kính 20mm trở lên chính là pháo kỳ độ. Đây là 460mm cử pháo tốt a. Lúc đầu Vương Hảo cũng không tính lại nhìn Na liếc mắt. Ai biết cái này cơ bắp nữ thế mà dùng Bắc Địa lời nói hét lớn. Ha ha, quả nhiên là cường đại nam nhân, ta nhìn chúng ngươi cùng ta sinh hầu tử đi. Người nào đó không ngại thu chút đại cơ bá trở về làm tay chân, tuyệt đối sẽ để ý đến cái cơ bắp nữ thèm thân thể của mình. Không nói hai lời, thẩm phán chi nhãn lại lần nữa phát động hưu hừng hực tia sáng pháo lại lần nữa đổ xuống mà ra. Cày ra sâu đạt một mét đáng sợ vết cháy, đồng thời nhất thời đem vừa đứng lên Na tại chỗ đánh thành than đen đồng dạng đồ chơi. Dù vậy cái này nữ nhân điên thế mà còn có thể điều động lực lượng trong cơ thể, sinh ra cùng loại khôi phục nhanh chóng hiệu quả. Mẹ nó, thịt một thớt, công kích còn cao coi như Vương Hạo đè ép Thẩm Phán Chi nhãn lực công kích. Không phải là hắn muốn nuông chiều con hàng này a, chờ một chút thắng bại đã phân. A xe cuống quýt hô lên, mà lại kêu là tiếng hoa. Thật có lỗi, cướp có trả lời, là người nào đó lạnh như băng lời nói. Hưu cướp có một, cướp có hai. Cướp có 12 liên tiếp 12 pháo xuống dưới. Không đến mức na đánh cho hôi phi yên diệt. Lại đánh cho nàng biến thành như đống xác con rối. Liền rẽ vào cái kia gần chết. Nếu như là người bình thường, sớm cái kia treo 10 lần. Loại này thần triển khai, đem người Bắc Địa nhìn đần độn, đem đám người chơi chọc cười. Quyết chí tự cường. Thần mẹ hắn cướp có một hai phát quang pháo quyết chí tự cường. Đây chính là luận xã hội đánh đập sao, giống như là chế xếu. Vương Hảo không có để ý rác rưởi số 1. Thẳng đi vào A xe trước mặt. Hắn cảm thấy mình tại người Bắc Địa trước mặt lập uy đã đầy đủ. Cho nên nhìn thấy không có công kích mục đích A xe. Vương Hảo chậm rãi đưa ra mang theo băng lãnh kim loại giáp ngón tay tay phải. Kết thúc đi. U, V, G, W, W, M. A xe gật gật đầu. Vương Hảo đưa ngón tay giữa ra, chậm rãi chụp tại ngón cái bên trên, ba một cái gảy tại A xe trơn bóng trên trán. Liền cái này có thể hay không tại người dẫn đảo trong mắt qua loa một chút. A xe nhỏ giọng hỏi. Cái này có vẻ như hoàn toàn chính xác có chút không tôn trọng A. Vương Hảo hiếm có thừa nhận cái này thật có điểm không tôn trọng hệ thống. Hệ thống, phần trăm thế là một cái càng sốc nổi biểu diễn bắt đầu. Phảng phất Vương Hảo nhất chỉ thiền có cực kỳ cường đại cơ học lượng tử cấp năng lượng thần bí. Một hơi áp xúc lực lượng. Thời gian cùng không gian. Để đủ để hủy thiên diệt địa một kích. Trọn vẹn trì hoãn 5 giây mới phát tác. A xe đột nhiên A một tiếng kêu thảm. Tại người Bắc Địa 1000 ánh mắt nhìn chăm chú. Hai chân ẩn nấp đạp lên mặt đất. Cả người như diều đứt dây về sau bay ngược. Mà lại tại không trung bên cạnh lộn mèo sự quay tròn chuyển 1080 độ về sau. Chật vật không chịu nổi ngã sấp xuống tại 10 mét có hơn. Lúc rơi xuống đất còn quẳng cái hung áp. Trọn vẹn đánh 5 cái té ngã mới dừng lại. Nàng cả người một bộ không đứng dậy được dáng vẻ ta. Lấy đại tù trưởng thân phận đại biểu Bắc Địa thị tộc liên hợp hướng Mô Mâu các hạ đầu hàng. Nàng biểu diễn đương nhiên thu hoạch được tộc nhân kinh ngạc. Nhìn thấy bản thân mạnh nhất hai cái lãnh tụ, khiêu chiến tương lai tự mình lão đại đều bị đánh thành chó đồng dạng. Bọn hắn đối với lão đại mới thực lực có chu đáo nhận biết. Đương nhiên cái kia nhìn như bất động như núi kỳ thật trong gió xốc xích nào đó ma vương ngoại trừ. Ngươi mẹ nó. Cái này. Đến cùng là ai dạy ngươi cái này, các người chơi thì tập thể báo cười. Băng ngữ chi hoa, ha ha ha, chuyện này thắng chết cười ta. Ca hôm nay xấu tâm tình đều cho ngươi cười không có. Địch Côn Minh ra vẻ nghiêm túc. Hẳn là. Đây chính là trong truyền thuyết mạnh nhất thâm uyên giả Mâu Tân Mô Mâu thực lực, dù sao tay bắn tỉa hệ thống là nhìn không được. Ngươi sợ. Đừng làm rộn. Qua loa liền tốt. Lập tức hệ thống biểu hiện. Bởi vì Bắc Địa đại tù trưởng A xe lựa chọn lại lần nữa hướng ký chủ đầu hàng. Ký chủ chính thức thu hoạch được thống ngự thuật lơ. Vâng. Một. Thống ngự thuật. Làm ký chủ thu hoạch được anh hùng đơn vị mang theo thành hệ thống bộ đội tập thể đầu hàng lúc. Liền có thể mở ra này năng khiếu. Ký chủ lại bởi vậy thu hoạch được thành lập quân đoàn thứ hai quyền lực. Quân đoàn thứ hai. Thụ mệnh tại ký chủ anh hùng. Lấy độc lính một quân hình thức. Hoàn thành ký chủ cố định mục tiêu quân sự. Tại quân sự cùng hậu cần bên trên có được nhất định độc lập tính. Căn cứ ký chủ hiện hữu trời sinh vương giả cùng thống ngự thuật đẳng cấp. Ký chủ hiện tại có thể trực tiếp chỉ huy không cao hơn 1000 đơn vị bộ hạ. Cùng có được không cao hơn 5000 đơn vị quân đoàn thứ hai. Phụ thuộc thế lực cùng chủng tộc ngoại trừ. Nhìn xem một đống hệ thống nhắc nhở. Vương Hảo minh bạch. A xe lần này Bắc Địa viễn chinh. Cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian. Đến nỗi làm sao hướng Bayer giải thích A xe cứu trở về người muốn đi cách này đi ngang qua sân khấu. Như thế đốt não sự tình. Liền giao cho yêu hậu. Bên này. nhìn thấy Hàn Băng Viễn Trinh chính thức kết toán. Một đoàn tinh anh bay ở từng cái vui vẻ giống tiểu hài tử ăn Tết đồng dạng. Dù sao kia cũng là bản thân một tay một chân đánh trở về danh vọng. Kinh nghiệm cùng năng khiếu A dựa vào cách này một bút. Thật nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm có thể hối đoái càng lớn xây nhà dùng.